bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1361 Thành ca có thể có sắp xếp gì, công việc của môn phái này hắn mặc kệ. Cái này phải xem cung tình. Nàng là cung chủ, bình thường tất cả công việc đều do nàng xử lý. Đương nhiên những vị đạo tôn này vô cùng tôn kính Khương Thành. Nhưng đối với vị cung chủ cung tình này thì bọn họ có chút hơi xem thường. Dù sao cũng đều là đạo tôn, không chừng năng lực chiến đấu của cung tình còn không mạnh bằng bọn họ đâu. Thành ca nhìn rõ được điểm này nên đã tiêm một mũi thuốc dự phòng trước. Nàng là người của ta, lúc ta không có ở đây, quyết định của nàng chính là đại diện cho ý kiến của ta. Có được những lời này của hắn, sắc mặt của sáu vị đạo tôn đều trở nên run sợ. Tất cả cùng nhau nhận lệnh. Sau khi bọn họ lui ra, các cô gái của băng cung ở bên cạnh đều đang choáng váng. Vừa rồi mới nghe thấy cái gì vậy? Tuyết Diệt Chí Tôn cũng bắt đầu trở nên lắp bắp khi nói chuyện. Bọn họ gọi ngươi là đạo thánh sao? E hèn. Thành ca khẽ hất cằm lên. Ánh mắt của Lâm Tinh Chí Tôn giống như đang nhìn yêu quái vậy. Vậy ngươi thật sự là đạo thánh sao? Cái đó tất nhiên là phải rồi. Trời à! Các cô gái lập tức giật nảy cả mình. Ngài vậy mà lại là đạo thánh sao? Các nàng đều không dám dùng ngươi nữa mà thay vào đó dùng ngài. Đạo thánh đó. Đối với các nàng mà nói thì chẳng khác nào một nhân vật trong truyền thuyết. Cả. Thần thông quảng đại, ngay cả ở một nơi như Vân Di Đạo này thì vẫn có sự tồn. Tại của địa vị siêu nhân đỉnh chóp. Vậy nên trước đó các nàng còn không phục, nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của Khương Thành thì chân tay đều có chút hơi luống cuống rồi. Vậy mà lại là đạo thánh. Băng cung chúng ta có đạo thánh rồi sao? Chẳng trách lúc đầu cung chủ lại sùng bái hắn như vậy, thì ra chính là một vị đạo thánh. Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Vậy là những ngày qua chúng ta thực sự đang ở cùng với một vị đạo thánh. Sao? Thì ra mấy ngày nay, mỗi sáng sớm chúng ta đều chào hỏi một vị đường. Đường là đạo thánh sao? Mấy ngày trước vụ Duyên Chí Tôn vẫn còn đang căm tức Khương Thành cắt ngang việc tu luyện của mình. Bây giờ lại cảm thấy vinh hạnh không thể nào hiểu nổi. Đây chính là một vị đạo thánh đấy có được không hả? Được đạo thánh gọi dậy sớm, cái đãi ngộ này rất nhiều người nằm mơ cũng chẳng cầu được đâu, là chuyện có thể khoe khoang cả đời đấy có được không? Thậm chí nàng còn hận không được trở lại như thế đến 100 lần. Sau khi vô cùng sợ hãi thì các cô gái lại cảm thấy khó mà có thể hiểu được. Nhưng mà ngươi rõ ràng là cảnh giới chí tôn mà. Thành ca đang chìm đắm ở trong cảm giác sảng khoái rồi, hắn nghe thấy vậy. Thì không chút nghĩ ngợi nói ngay, vậy thì sao, bọn họ đã nhận định ta là đạo thánh. Các cô gái đều ngơ ngác nhìn nhau. Nghe thấy ý này. Vậy thật sự ngươi vẫn là cảnh giới chí tôn? Vậy, ngươi định thu nhận đồ đệ không? Lam Diệu vừa mới đưa ra đề nghị này, các cô gái còn lại đều xôn xao sáng mắt. Lên! Thái thượng cung chủ, ngươi thấy ta như thế nào? Ta có thể bái ngươi làm sư phụ không? Tại sao có rất nhiều người đều mơ tưởng bái một vị sư phụ có tu vi cao hơn? Thực lực mạnh hơn như vậy cơ chứ? Ngoài việc có bắp đùi thô ráp to lớn bao phủ ở ngoài, tác dụng lớn hơn nữa vẫn là chỉ điểm con đường sai lệch. Con đường tu luyện càng về sau lại càng khó khăn và mờ mịt hơn. Đến được cấp độ chí tôn này thì cũng đã sớm truy tìm những cấp độ sâu thẳm hơn của huyền ảo và ý nghĩa. Cho dù là công pháp võ đạo hay quy tắc nào thì tất cả đều cần đến một khoảng thời gian dài đằng đẵng mới có thể hiểu được. Lúc này, có một danh sư có thể chỉ bảo cho mình vào thời điểm mấu chốt là vô cùng quan trọng. Vị sư phụ ở cấp độ đạo thánh này vốn dĩ là không thể gặp cũng không thể cầu được. Hiếm khi bắt gặp được vị đạo thánh Khương Thành này, đương nhiên các nàng phải nắm chắc cơ hội. Trong nháy mắt Khương Thái Thượng đã bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt nổi. Cái đãi ngộ này so với mấy ngày trước thì quả thực chính là một cái cực đoan khác. Nhưng lần này hắn lại tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh với lần này. Nhìn gương mặt tràn đầy khao khát của các cô gái, hắn châm một điếu thuốc rồi. Hít sâu hai cái. Không được. Ta không có thói quen thu nhận đồ đệ. Cái này. Các cô gái vô cùng thất vọng, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Vốn dĩ đạo thánh sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ. Vậy thì sau này bọn ta có thể xin ngươi chỉ bảo những vấn đề tu luyện không? Ta rất bận. Thành ca đang tự nhủ ở trong lòng, xin chỉ bảo những vấn đề khác thì hắn rất vui lòng, những vấn đề tu luyện thì thôi đi. Chủ yếu là liên quan đến tu luyện thì không những vô cùng khô khan mà hơn. Nữa còn tốn rất nhiều thời gian. Hở ra một cái thì là một cuộc giảng đạo dài dòng, hận không thể bắt đầu từ thiên địa và chỉnh sửa lại các quy tắc một lần. Nhưng mà hắn lại không có cái kiên nhẫn đó. Ngươi bận rộn cái gì chứ, không phải mỗi ngày đều không có việc gì đấy sao? Suýt chút nữa các cô gái đã vạch trần hắn lấy cớ ngay tại chỗ. Nhưng suy nghĩ đến việc ca này là đạo thánh thì lại phải thay đổi thành âm. Thầm oán trách ở trong lòng. Mà lúc này, tất cả hơn 50.000 người mới cũng đều đã hoàn thành xong. Ý Liên, chính thức trở thành môn đồ của băng cung. Chuyện sau đó cũng không cần Khương Thành phải quan tâm nữa. Những người mới nhập môn này được sắp xếp thành chức vị gì thì cung tình sẽ tự giải quyết. Thành ca cảm thấy sau đó mình chỉ cần giữ vững cảm giác tồn tại là được. Trấn giữ ở đây một thời gian ngắn, đợi đến khi ổn định lại thì cũng có thể đi ra ngoài tiếp tục làm màu. Trong những ngày kế tiếp, toàn bộ băng cung đều phát triển phồn vinh. 50.000 người mới vào ở lại, có quá nhiều chuyện cần phải thay đổi. Mà có rất nhiều môn phái ở gần đó cũng vội vàng phái người tới lấy lòng, chủ động liên minh cùng với băng cung. Cung tình và mấy vị đạo tôn trưởng lão vừa mới nhận chức cũng đều bận bộn. Xoay vòng. Còn về phần Khương Thành thì cũng vô cùng mãn nguyện. Tiên nữ trước đây không kính trọng hắn, bây giờ gặp mặt lập tức chủ động nghênh đón, cái đó gọi là nhiệt tình. Mà 50.000 tiên nhân vừa mới nhập môn nhìn thấy hắn cũng vô cùng tôn kính, không ngừng nịnh hót. Đắm chìm ở bên trong từng tiếng thái thượng cung chủ. Và vô địch đạo. Thánh, hắn cảm thấy có chút vui vẻ đến quên cả trời đất rồi. Mà các cô gái của băng cung cũng lén lút mở mang hiểu biết thêm một lần. Nờ. Các ngươi cảm thấy Khương Thái Thượng thật sự là đạo thánh sao? Vậy còn có thể là giả được sao? Đúng vậy, có nhiều đạo tôn cũng cung kính gọi hắn là đạo thánh như vậy. Không sai được đâu. Nhưng mà làm gì có đạo thánh nào cả ngày không có việc gì giống như hắn chứ. Ta nhìn thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy tâm cảnh của hắn không giống một vị đạo thánh. Hơn nữa lần trước. Lần trước làm sao? Hắn từ chối chúng ta thỉnh giáo vấn đề tu luyện, các ngươi nói xem. Có phải là vốn dĩ hắn cũng không biết, vậy nên mới từ chối hay không? Cái này đúng thật là có khả năng. Nhưng mà, toàn bộ hơn 50.000 người mới tới đều cho rằng hắn chính là đạo thánh, cái này nói như thế nào được chứ? Không chừng là bị hắn phô trương thanh thế lừa gạt rồi. Không thể nào, cái này phải có bao nhiêu lá gan mới có thể lừa gạt được nhiều người như vậy chứ? Cuộc bàn tán như vậy dần dần cũng lan truyền bên trong các cô gái của băng cung. Không có cách nào. Từ trước tới giờ các nàng cũng chưa từng nhìn thấy Khương Thành ra tay. Muốn làm cho các nàng tin tưởng một chí tôn thực sự là đạo thánh thì bất kể như thế nào cũng phải có một hình tượng đức cao vọng trọng phù hợp với những ảo tưởng trong lòng của đại chúng. Mà sợ rằng đời này Thành ca cũng không thể làm ra được cái hình tượng này. Ngày hôm nay băng cung vừa mới nghênh đón một nhóm cường địch mới. Lúc đệ tử truyền tin đang cuống quýt báo có kẻ địch tập kích trên dưới băng cung cũng đều không hề lo sợ. Đám người Lâm Tinh và Lam Diệu làm ra vẻ đã trở thành thói quen rồi. Hơn nữa băng cung bây giờ xưa không bằng nay. Chính vị đạo tôn trấn giữ, nếu như kẻ địch bên ngoài như Thanh Hùng Cốc và Ma Uyên Cốc tới đây thì chẳng qua cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Mà mấy vị đạo tôn mới gia nhập lại càng hưng phấn không thôi. Ha ha ha, tới đúng lúc lắm. Bọn ta gia nhập băng cung, tất công không đứng thẳng. Trận chiến này cứ giao cho bọn ta đi. Đúng vậy, đợi bọn ta đi trước đánh bại kẻ địch, cung chủ ở phía sau càn quét là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1362 bọn họ có lòng tin như vậy cũng là điều vô cùng bình thường. Bây giờ băng cung có hơn 50.000 người, còn có 9 vị đạo tôn. Đặt toàn bộ thực lực này ở Vân Di Đạo thì có thể đứng vào trong top 20. Rồi. Còn có thể gặp phải cường địch gì được chứ? Hơn nữa còn có vô địch đạo thánh. Ở đây. Ngoại trừ hai nơi xếp ở vị trí đầu tiên là Thập Phương Minh và Dạ Lăng, băng. Cung hoàn toàn có thể giết chóc bừa bãi ở Vân Di Đạo. Giết một cách tùy tiện. Thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của bọn họ như vậy, Thành Ca ở bên trên âm thầm. Biểu môi. Các ngươi đúng thật là hăng hái. Cái này là muốn tranh giành ngôi vua làm màu với ta sao? Còn cướp đoạt cả cơ hội biểu diễn của ca. Vốn dĩ hắn còn dự định lần này sẽ ra tay thật tốt, thể hiện một chút năng lực. Chiến đấu cấp đạo thánh. Rất nhanh đoàn người đã bay ra bên ngoài. Sau đó trái tim của bọn họ lập tức nguội lạnh một nửa. Nhưng khi nhìn thấy cờ chiến tung bay phấp phới ở bên ngoài môn phái, từng tòa hành cung và tiên xa che khuất bầu trời, một bức tượng cường giả giống như viễn cổ thần minh. Cung Tình dẫn đầu mọi người bay lên trời cao, nàng vừa mới nhìn thấy thế trận của đối phương thì không nhịn được hít sâu một hơi. Biển người tấp nập chi chít đó, vừa nhìn sơ qua một cái thế mà lại không dưới hơn 1 triệu người. Sắc mặt của mấy vị đạo tôn đi theo nàng ra ngoài nghênh chiến lại càng biến đổi rõ rệt hơn. Thập Phương Minh, Nguyên Quang Đạo Thánh, còn có Vân Nguyệt Quán, Thiên Diệm Tông, Thần Loan Thế Gia. Ngoại trừ Thập Phương Minh, mấy môn phái thế gia ở phía sau đều là thế lực đứng trong top 10 của Vân Di Đạo. Mỗi một cái tên này cũng đã vang dội như sấm ở bên tai bọn họ từ lâu. Mà bây giờ, tất cả đều đang đằng đằng sát khí đứng ở đối diện bọn họ. Trong lòng của mấy vị đạo tôn của băng cung ở bên này đạo tôn đều vô cùng khổ sở, sắp bật khóc cả lên rồi. Bọn họ cảm thấy ngoại trừ Thập Phương Minh và Dạ Lăng thì hiện nay băng cung đã không còn phải sợ hãi nữa rồi. Mà lần này tới đây lại cứ một mực là Thập Phương Minh. Điều này làm cho lòng người làm sao có thể chịu nổi được chứ? Đúng thật là nhìn không ra, ở trong núi Hoa Lăng này thực sự có một môn phái ẩn giấu sức mạnh toàn vẹn như thế. Nguyên Quang Đạo Thánh cầm đầu phía đối diện bay đến phía trước trận. Mà phía sau hắn có khoảng hơn 100 vị đạo tôn, đội hình quả thực vô cùng khủng khiếp. Băng cung. Gọi tất cả người của các ngươi ra ngoài đi. Ta biết các ngươi không chỉ có một ít người như thế này. Không phải là còn có hàng triệu môn đồ sao, tại sao lại chỉ có một ít thế này đi? Ra ngoài chứ. Chẳng lẽ là xem thường bọn ta sao? Những người này đều được đám người Bắc Hà, Lưu Duyên và Kim Phi của Thiên Đan Tư mời tới. Trước đó bọn họ nghe thấy Tam Nhãn Hổ đột nhiên rung rinh, còn tưởng rằng Cương Thủ Tọa thật sự bị hàng triệu tiên nữ bao vây tấn công đã gặp chuyện không may. Cho nên mới cầu viện ở xung quanh Vân Di Đạo này. Thể diện của đế đan sư bát phẩm cũng không phải là quá lớn, nhưng đám môn phái đứng đầu như Thập Phương Minh đã ngay lập tức bằng lòng dốc sức hỗ trợ. Thậm chí những môn phái này còn vô cùng mừng rỡ. Hiếm khi mới có được cơ hội như vậy, có thể làm cho tông sư bát phẩm mang ơn của mình. Biết được thủ tọa của Thiên Đan Tư đã bị hàng triệu tiên nữ bắt đi, các môn phái lớn đứng đầu cảm thấy rất vô lý. Mặc dù Vân Di Đạo có rất nhiều người năng lực rất mạnh, nhưng số người nhiều đến một mức độ nhất định thì cần phải theo đuổi một chút chất lượng rồi. Nhưng nếu yêu cầu cảnh giới cao một chút thì sẽ rất khó chiêu mộ người. Ngay cả Thập Phương Minh cũng chỉ có quy mô triệu người. Có môn phái siêu cấp nào nào vừa mới nổi lên đã có cấp độ triệu chứ. Hơn nữa, tất cả lại còn đều là tiên nữ. Làm sao có thể được? Bọn họ tìm kiếm ở xung quanh đây một hồi lâu, cuối cùng tập trung lại này trận. Ở quanh thân tìm tòi hồi lâu, cuối cùng mục tiêu mà họ tập trung nghi ngờ nhất. Chỉ có băng cung là phù hợp nhất. Mặc dù 50.000 người và triệu người có khoảng cách khá lớn, nhưng cái môn phái này có toàn bộ là tôn giả trở lên, hơn nữa vốn dĩ trước kia cũng chưa từng nghe nói đến. Vừa nhìn đã thấy có vấn đề rồi. Đối mặt với chất vấn của bọn họ, mọi người ở bên này băng cung đều mơ hồ. Không hiểu nổi. Cái gì mà triệu môn đồ? có phải các vị tìm nhầm chỗ rồi hay không? Cung Tình không kiêu ngạo cũng không tự ti, nàng cũng bay đến phía trước. Trần! Băng cung bọn ta làm gì có triệu môn đồ chứ? Hừ, còn dám nói sao? Mấy môn phái liên quanh ở đối diện đằng đằng sát khí, xôn xao lôi binh khí ra. Ngoài! Mặc kệ, trước hết bắt tất cả bọn họ lại rồi nói sau. Một cuộc đại chiến cuồn cuộn ngất trời có thể thấy được sắp nổ ra. Mấy vị đạo tôn ở bên này băng cung chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía. Hương Thái Thượng. Thái Thượng cung chủ, cái này nên làm thế nào mới được đây? Trong lòng Thành Ca âm thầm mừng rỡ, nhưng trên gương mặt lại vẫn thản nhiên. Các ngươi không làm được sao? Đúng vậy, ở phía trước không những người đông thế mạnh mà còn có đạo. Thánh trấn giữ, bọn ta thật sự không thể nhìn được. Ôi! Vậy xem ra ta chỉ có thể gắng gượng ra mặt một lần nữa rồi. Như thế là tốt nhất. Mọi người thấp thỏm nhìn bóng lưng của hắn bay vào trong sân, cũng không dám hy vọng quá nhiều. Mặc dù đều là đạo thánh, nhưng phía trước có nhiều người hơn gấp 20 lần, khoảng cách chênh lệch này quá lớn rồi. Ta là Khương Tuấn Soái, Thái Thượng trưởng lão của băng cung. Các ngươi dự định cùng nhau tiến lên hay là thay phiên nhau lên? Thành Ca không biết những người này, chỉ cho rằng thực sự là kẻ địch. Hắn cũng lười hỏi tại sao đối phương lại muốn tấn công băng cung, cứ thế rút bội kiếm mang theo bên người ra. Nghe thấy hắn nói như vậy, 50.000 môn đồ của băng cung ở phía sau suýt chút nữa đã ngất xỉu. Lão đại, bọn ta hy vọng ngươi bước lên để đàm phán. Ngươi vừa đi tới đã chủ động xử cả nhóm sao? Cái này không phải là nhảy vào chỗ chết hay sao chứ? Còn Thập Phương Minh và cao thủ của các tông còn lại ở đối diện đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có nhầm không vậy? Một chí tôn bước lên tuyên chiến với đạo thánh và hơn triệu tiên nhân sao? Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Có thể là một kẻ điên. Nhưng hắn nói hắn là Thái Thượng cung chủ. Mấy người đạo tôn bọn họ lại để cho một chí tôn làm Thái Thượng cung chủ. Sao? Không thể hiểu nổi, chỉ cần giết hắn là được. Lúc này có hai vị đạo tôn bay ra, đang dự định sẽ ra tay. Bỗng nhiên có một tiếng hô hoảng hốt truyền đến từ phía sau. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Người mình. Vị này chính là Khương Thủ Tọa. Người bay ra ngoài chính là Bắc Hà Đạo Tôn, và đám người Lưu Duyên và Kim Phi vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Trừ bọn họ ra còn có mấy chục ngàn tiên nhân cũng bay theo ra khỏi trận. Khương trưởng môn. Lại có thể là ngươi sao? Vân Di Đạo này vốn dĩ đã rất đông đúc, đương nhiên có không ít tiên nhân của tiên giới và hạ giới năm đó. Những người này làm sao có thể không nhận ra Khương Thành chứ? Ôi chúa tôi, Khương trưởng môn, cái này là bao nhiêu năm không gặp rồi? Ngươi vẫn còn ở đây sao? Ha ha, thì ra môn phái của Khương trưởng môn, vậy thì không hề kỳ lạ chút. Nào! Vốn dĩ là hiện trường Dương Cung Bạc Kiếm, bỗng nhiên lại biến thành đại hội. Nhận người thân. Nhìn thấy Khương Thành nhanh chóng bị vây xung quanh, cho dù là Thập Phương Minh ở bên này hay là băng cung ở bên kia đều không thể hiểu nổi. Hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này là như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng chừng sau 15 phút, sự hiểu lầm do Tam Nhãn Hổ gây ra lúc đầy. Cuối cùng cũng được giải trừ. Lúc này Thập Phương Minh mới biết được, thì ra là Khương Thủ Tọa mà Thiên Đan Tư phải giải cứu đã trở thành Thái Thượng cung chủ của băng cung rồi. Cái băng cung này vốn dĩ cũng không có quy mô triệu người. Vậy nên đây chỉ là hiểu lầm, đi một chuyến vô ích rồi. Biết được tất cả mọi chuyện, các môn phái lớn đều cảm thấy có chút lãng phí cảm xúc. Nhưng mà bọn họ không thể nào nhắm vào Thiên Đan Tư, mà người khởi Sướng Tam Nhãn Hổ cũng không biết đã trốn đi đâu từ sớm rồi. Khương Thủ Tọa, ngươi là thủ tọa của Thiên Đan Tư, chẳng lẽ sau này ngươi vẫn muốn ở lại băng cung sao? Thấy Khương Thành ở lại đây làm Thái Thượng cung chủ, đám người Bắc Hà Đạo Tôn và Kim Phi Chí Tôn có chút không hiểu. Trong lòng Thành Ca tự nhủ ta cũng không thể mãi mãi làm thủ tọa của Thiên Cung được. Bởi vì cuộc đánh cược kia còn phải trải qua 20.000 năm nữa. Đến lúc đó nhìn chung sẽ có xác suất rời khỏi Thiên Cung chứ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org. Chương 1363. Ta sẽ không ở mãi băng cung, nhưng sẽ thường xuyên quay trở lại. Cung Tình hoàn toàn là người của mình, trong suy nghĩ của Thành Ca thì địa vị của nàng cũng ngang hàng với đệ tử của Phi Tiên Môn. Đương nhiên sẽ không chỉ đặt một cái tên rồi cứ buông bỏ mặc kệ. Nếu như sau này băng cung thật sẽ xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn cũng sẽ cư xử giống như Phi Tiên Môn gặp chuyện không may vậy. Tất cả đám người Bắc Hà, Kim Phi và Đế Đan Sư đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng ghi danh ở băng cung cho có. Dù sao băng cung cũng chỉ cần có ý thức gia nhập Hồng Vân, mà điều đó cũng chẳng làm tổn hại gì đến bọn họ cả. Đúng, sau này chúng ta có cơ hội cũng có thể quay về thăm. Chỗ này là môn phái của Khương Thủ Tọa, cũng đều là người một nhà, sau này nếu như bọn ta có thể giúp thì sẽ dốc sức giúp đỡ. Bọn họ vừa mới nói ra những lời đó, phần lớn mọi người ở trên dưới băng cung đều chìm đắm vào cảm xúc mừng rỡ như điên. Trước đây thì không biết, nhưng bây giờ bọn họ đã biết Thái Hành, Thiên Lâm, Bắc Hà đều là Đế Đan Sư bát phẩm rồi. Mà hơn 10 vị Đế Đan Sư thất phẩm như Lưu Duyên, Kim Phi, Chính Hư cũng đều là nhân vật đứng đầu nổi tiếng ở trong giới luyện đan. Bình thường đừng nói đến việc kết giao, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không chưa từng được thấy. Những Đế Đan Sư này có thể gọi là kho báu di động cao cấp, bây giờ đoàn thể lại gia nhập vào băng cung, ở trong cùng một môn phái với mình rồi sao? Toàn bộ băng cung quả thực giống như đang nằm mơ, đặc biệt là những người mới kia. Thì ra gia nhập vào đây không những có đạo thánh che chở mà còn có một nhóm đại sư bảo vệ hộ tống sao? Mặc dù không lâu sau đó các đại sư đều sẽ phải trở về Thiên Đan Tư, nhưng vừa rồi bọn họ cũng đã nói, băng cung là người một nhà, có thể giúp thì sẽ dốc sức giúp đỡ. Cái hàm ý đó chính là, sau này có nguyên liệu luyện đan thì không cần phải cầu xin ông nội nói với bà nội, dùng quan hệ để tìm người còn bị hố, mà có thể được người của mình hỗ trợ luyện chế. Chuyện tốt như thế bình thường bọn họ đi đâu tìm được chứ? Ngoại trừ một số rất ít tộc quần ở phía ngoài không thể nào sử dụng được đan dược, những người còn lại đã không nhịn được nữa bắt đầu reo hò. Thật tốt quá! Không ngờ hai vị trưởng lão Thiên Lâm và Thái Hành vậy mà lại đều là đế đan sư bát phẩm. Thật là thất lễ thất lễ! Bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân đã gia nhập vào đây. Một đám người lập tức làm ra vẻ giống như đã được trúng giải thưởng lớn vậy. Ha ha ha ha, thì ra băng cung chúng ta lại đặc biệt như vậy. Cái này cũng tương đương với việc liên minh với Thiên Đan Tư rồi đó, làm gì? Có môn phái nào có đãi ngộ như thế này chứ? Liên minh? Cái này rõ ràng chính là trở thành người một nhà đó, được chứ? Đúng đấy. Tiên Quan Thiên Đan Tư cũng chính là trưởng lão của băng cung. Chúng ta, đều là người một nhà rồi. Nhìn đám người ở bên cạnh đang reo hò vui sướng, đám người Lâm Tinh và Lam Diệu cũng cảm nhận được niềm vui sướng từ trong đáy lòng mình. Các nàng đều không phải là nhân tộc, phần lớn đan dược cũng không có tác dụng đối với các nàng. Nhưng băng cung có thể lớn mạnh hơn vốn dĩ chính là tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của các nàng. Nhìn bóng dáng mãi mãi tuấn tú đó của Khương Thái Thượng, trong lòng các nàng có hàng trăm cảm xúc ngổn ngang. Tất cả những thứ này đều là do hắn mang tới. Ai có thể ngờ hắn không những có thể đẩy lùi được Ma Uyên Cốc mà còn có thể mang về 50.000 người một cách vô cùng thần kỳ, thậm chí còn có thân phận là thủ tọa của Thiên Đan Tư nữa chứ. Các nàng bỗng nhiên nhớ lại câu nói đó của Cung Tình, hắn đồng ý làm thái thượng cung chủ chính là vinh hạnh của băng cung. Mà lòng hiếu kỳ của các nàng với Thành Ca cũng đã tăng lên đến cực hạn. Rốt cuộc người này đã làm những gì vậy? Bề ngoài nhìn cũng không giống một cao thủ đứng đầu, lại càng không giống tông sư luyện đan, nhưng hết lần này tới lần khác ở đâu hắn cũng có thể được chào đón. Những môn phái lớn trước đó còn cảm thấy bị lãng phí tình cảm, lúc này cũng không ngồi yên được nữa. Nguyên Quang Đạo Thánh vốn dĩ còn đang ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh, bày ra dáng vẻ lạnh lùng của một cường giả cao đoan. Vừa nghe thấy đoàn thể Thiên Đan Tư gia nhập băng cung thì suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Các vị đại sư, Cái này là các ngươi có ý gì? Sao các ngươi có thể gia nhập vào băng cung được chứ? Theo cái nhìn của hắn thì chuyện này thật sự quá hoang đường vô lý rồi. Vì sao bọn họ vẫn luôn tôn trọng và hữu nghị với Thiên Đan Tư như vậy, còn không phải là để kết được thiện duyên, hy vọng sau này có thể để cho đại sư giúp mình luyện một lò đan hay sao chứ? Còn về phần mời những đại sư này gia nhập vào môn phái của mình, chuyện như vậy bọn họ chưa từng dám hy vọng quá xa vời, bởi vì vốn dĩ nó không thể nào xảy ra được. Đừng nhìn bây giờ từng vị đại sư này đang nở nụ cười rất chân thành, đó là bởi vì có Khương Thành mà thôi. Ở bên ngoài bọn họ đều cực kỳ kiêu ngạo, cho dù muốn mời bọn họ làm khách, thì cũng đều phải xem tâm trạng. Cho dù các ngươi có muốn gia nhập thì cũng nên gia nhập vào thập phương minh của bọn ta chứ. Hắn vừa mới nói ra những lời này, những người khác cũng đều không ngồi yên. Được. Đại sư, Vân Nguyệt Quán bọn ta mạnh hơn nhiều so với băng cung, nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Các ngươi muốn đãi ngộ như thế nào? Cũng đều được cả. Chỉ cần gia nhập vào Thiên Diệm Tông thì vị trí tông chủ chính là của các ngươi. Gia nhập Thần Loan Thế Gia bọn ta đi, từ nay về sau các đại sư chính là tộc trưởng của gia tộc bọn ta phục. Suýt chút nữa Thành Ca đã phun ra một ngụm nước. Đến mức như vậy hả các ngươi? Đa tạ ý tốt của các vị. Thiên Lâm, Bắc Hà và Thái Hành mỉm cười khoát tay. Bọn ta gia nhập băng cung không phải vì thực lực của chỗ này mạnh như thế. Nào! Chỉ là vì Khương thủ tọa của bọn ta ở lại đây mà thôi. Ngoại trừ cái đó ra, bọn ta cũng không có ý định gia nhập bất cứ thế lực nào. Những lời này của bọn họ coi như cũng đã chặn kín lại suy nghĩ cướp người của những môn phái khác rồi. Nhưng Nguyên Quang Đạo Thánh cũng có một ý tưởng thần kỳ ngay lập tức. Nếu không thì như vậy đi. Đoàn thể băng cung các ngươi gia nhập vào thập phương minh bọn ta là được rồi. Ta bảo đảm đãi ngộ của băng cung chắc chắn sẽ tốt hơn so với bây giờ. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không còn người nào dám chọc ghẹo nữa. Nghe thấy hắn nói như vậy, người cầm lái của các thế lực lớn như Vân Nguyệt Quán, Thiên Diệm Tông, Thần Loan Thế Gia đều xôn xao tỏ vẻ phiền muộn. Tại sao mình không nghĩ đến cái chủ ý thiên tài như thế này chứ? Để cho băng cung gia nhập vào môn phái của mình, như vậy thì không phải tất cả đan sư của Thiên Đan Tư đều sẽ tự động trở thành người của mình hay sao? Hơn nữa còn tự nhiên nhận được một nhóm cao thủ. Mặc dù Thành Ca không thích quản lý công việc, nhưng chuyện này lớn quá. Cung Tình vẫn phải truyền âm xin ý kiến chỉ thị của Khương Thành. Mà Thành Ca chỉ đáp lại có 5 chữ. Hắn đang muốn ăn rắm. Nghe thấy câu này thì trong lòng Cung Tình đã nắm chắc. Vô cùng vất vả để kéo được môn phái đi lên, giờ để cho người khác hưởng lợi. Thật ra nàng cũng không muốn. Mà ngoại trừ Khương chủ công thì nàng cũng không mong muốn phải ở dưới bất cứ kẻ nào cả. Đa tạ ý tốt của Nguyên Quang tiền bối, nhưng băng cung bọn ta tôn trọng tự do, mà ta nghe nói cao quý nhập môn là dùng hồn liên. Dù sao nàng cũng là cung chủ, nói chuyện vẫn cực kỳ khéo léo. Không phải bọn ta không nể mặt. Mà thật sự là không phù hợp. Nhưng nàng vừa mới dứt lời thì Nguyên Quang Đạo Thánh đã lập tức tuyên bố. Băng cung các ngươi có thể phá lệ, toàn bộ sử dụng cách thức của Ý Liên Gia. Nhập thập phương minh. Ta cho các ngươi tự do. Sao nào, bây giờ các ngươi không còn lý do để từ chối rồi chứ? Chỉ cần có thể để cho đám người đế đan sư kia gia nhập vào liên minh, Ý Liên. Thì đã là cái gì chứ? Dù sao thì thứ mà thập phương minh coi trọng cũng chính là sự trợ giúp của các đại sư chứ không phải là năng lực chiến đấu tự thân của băng cung. Cung Tình không biết làm sao, đành phải từ chối một lần nữa. Bây giờ băng cung bọn ta đang vượt qua rất tốt, cũng không có ý định gia nhập vào những môn phái khác. Vượt qua rất tốt sao? Nguyên Quang Đạo Thánh lạnh lùng cắt ngang nàng. Chỉ với 50.000 người các ngươi thật sự có thể sống tốt sao? Ai cũng biết nước ở Vân Di Đạo này rất sâu nhỉ. Bọn ta nhìn nét mặt của các vị đại sư, đương nhiên sẽ không động tới nhóm băng cung các ngươi, nhưng những người khác thì lại không giống như vậy, ví dụ như Dạ Lăng đó. Dạ Lăng được tạo thành từ mười mấy tộc quần đặc biệt, có Minh tộc, Tử Linh tộc, Huyết tộc, Yêu tộc, Ám tộc, phân nửa những tộc quần này đều không sử dụng được đan dược, đế đan sư. Cũng không thể nào làm cho bọn họ kiêng dè được. Băng cung các ngươi đột nhiên vùng lên, bọn họ sẽ không thể nào mặc kệ. Được. Đến lúc đó các ngươi lấy cái gì để ngăn chặn chứ? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1364. Lời của Nguyên Quang Đạo Thánh cũng đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Những người có thể tu đến tiên nhân đều không ngốc, đương nhiên sẽ nhìn xem. Thời cục. Cái bánh Vân Di Đạo lớn như vậy, vốn đã bão hòa rồi, giữa các thế lực cũng hầu như đạt đến sự cân bằng. Giờ băng cung từ một nơi không tiếng tăm gì chỉ có hơn 1.000 người biến thành một quái vật khổng lồ có những 50.000 tôn giả chỉ trong vòng một đêm. Nhảy vọt mạnh mẽ lên tốt thế lực hàng đầu của Vân Di Đạo. Trong mắt những thế lực khác, băng cung nghiễm nhiên trở thành một sự uy hiếp lớn phá hủy tính cân bằng. Các tông môn thập phương minh, Thiên Diễm Tông lấy nhân tộc làm chủ, vì không dám đắc tội bên luyện đan cho nên không ra tay với băng cung. Ít nhất cũng sẽ không trực tiếp tấn công. Nhưng Dạ Lăng thì khác. Họ không có gì phải dè chừng cả. Đối mặt với Dạ Lăng có đạo thánh tọa trấn, nhân số đạt đến hơn cả triệu, băng cung có thể chống đỡ được sao? Hầu như kết quả duy nhất là các ngươi bị hủy diệt. Chỉ có gia nhập thập phương minh, trở thành người của bọn ta, mới khiến cho Dạ Lăng thu lại giả tâm, các ngươi mới được bảo toàn. Hắn dứt lời, rất nhiều người bên phía băng cũng không khỏi thầm tán. Thành. Bọn họ đã bị thuyết phục. Suy nghĩ kỹ ra, chấp nhận hợp nhất với thập phương minh cũng không có gì xấu cả. Không cần giao phân hồn, vẫn tự do như trước, lại còn được dựa bóng cây cao. Tốt biết bao nhiêu. Nhưng cung tình lại không đồng tình. Có Khương chủ công ở đây, băng cung cũng có một trận so thực lực chứ. Băng cung bọn ta chưa bao giờ có ý định gia nhập vào bên khác. Nhưng Dạ Lăng cũng là kẻ địch của các ngươi, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc liên minh với nhau. Thái độ của cung tình chính là như vậy, chúng ta có thể hợp tác, nhưng sát nhập quy thuận thì thôi đi. Liên minh. Chư vị cao thủ thập phương minh cùng bật cười. Điều kiện tiên quyết để trở thành đồng minh là thực lực phải ngang nhau. Thực lực của băng cung các ngươi còn thiếu sót lắm. Ý nói là không đủ tư cách. Nếu không phải có Thiên Đan Tư đứng về phía các ngươi, bọn ta đã tiêu diệt cả băng cung rồi, còn liên minh nhà. Chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta giúp các ngươi trấn áp Dạ Lăng? Nguyên Quang Đạo Thánh mặt không cảm xúc nói, muốn được bọn ta bảo hộ, thì con đường duy nhất là gia nhập với bọn ta. Thế thì tiếc quá, xem ra chúng ta không thể nhận được sự bảo vệ của Quý Minh. Rồi. Cung tình bề ngoài tỏ vẻ tiếc nuối, thực tế lại như trút được gánh nặng. Ở vị trí của nàng, có rất nhiều điều cần phải cân nhắc. Từ chối cũng là một bộ môn yêu cầu kỹ thuật, nếu nói thẳng quá không chừng lại thêm một cường địch mới. Nhưng thập phương minh đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cả một nùi đại sư của Thiên Đan Tư đó. Gom chung một chỗ có thể được một món thiên đạo chí bảo rồi. Là cung chủ băng cung, quyết định này của người thật quá ngu xuẩn, cũng quá tắc trách. Bọn họ không thuyết phục được cung tình, bèn bắt đầu nhao nhao xúi dục những thành viên còn lại của băng cung. Đây là ép những môn đồ dưới trướng chôn cùng với ngươi. Đúng vậy, ngươi không xứng làm cung chủ. Không biết xem thời thế gì hết. Các ngươi có được nhiều đại sư như vậy, Dạ Lăng sao có thể ngồi nhìn được. Bọn chúng sẽ coi các ngươi là mục tiêu uy hiếp lớn nhất. Chỉ có gia nhập với bọn ta mới là lựa chọn chính xác nhất. Dưới sự xúi dục của bọn họ, ánh mắt của rất nhiều thành viên băng cung khi nhìn vào cung tình cũng thay đổi. Họ cũng càng cảm thấy cung chủ này có phần hành động theo cảm tính. Trong lòng cung tình cũng bất đắc dĩ. Mà lúc này, Thành Ca cũng chẳng ngồi yên được nữa. Có ý gì hả? Cung quân sư là người đáng tin, các ngươi lại đi nghi ngờ quyết định của nàng. Sao? Được rồi, đã bảo không gia nhập các ngươi rồi, sao còn đứng đây lãi? Nhãi hả? Bị từ chối thì phải biết thức thời mà ngậm miệng vào chứ, chẳng lẽ ngay cả cái thường thức này cũng không có luôn hả? Lúc trước sao các ngươi lăn lộn được đến giờ vậy? hắn mở miệng sẽ không khách sáo như Cung Tình nữa. Có ca ở đây, Băng Cung vô địch thiên hạ, còn cần phải gia nhập các ngươi. Chắc. Nếu ngược lại thì còn tạm được, thấy lũ các ngươi đều mong mỏi chạy đến. Đây, ta có thể miễn cưỡng cho các ngươi gia nhập Băng Cung. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Thật sự là lời mà lãnh đạo của một tông môn có thể nói ra khi thương lượng với những tông môn khác à? Cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Cao thủ của Thập Phương Minh và các tông còn lại đều suýt bốc hỏa tại chỗ. Nếu không cân nhắc đến thân phận thủ tọa Thiên Đan Tư của Khương Thành, chắc là đã rút kiếm ngay lập tức rồi. Nhưng dù vậy thì sắc mặt họ cũng vẫn tối sầm lại. Ngươi đúng là nói khoác không biết ngượng. Cho bọn ta gia nhập các ngươi. Các ngươi xứng chắc. Họ chưa từng thấy luyện đan thuật của Thành Ca bao giờ. Đến bây giờ họ vẫn thấy kỳ lạ, tên này sao có thể trở thành thủ tọa của Thiên Đan Tư được nhỉ? Không phải Đế Nhị Đại bên Thiên Cung leo lên nhờ quan hệ đấy chứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Kiêu ngạo tự đại như vậy, ngươi nghĩ ngươi là đạo thánh chắc? Khương Thành tươi cười gật đầu. Ta là đạo thánh thật mà. Giờ hắn cũng phát hiện ra rằng, thân phận đạo thánh này rất có mặt mũi. Đi đến đâu cũng có thể gây nên chấn động. Dù sao sức chiến đấu thực tế của mình cũng không khác đạo thánh là mấy. Dùng trước cái thân phận này cũng chẳng sao hết. Đám người đối diện trợn mắt há mồm. Ngay cả Nguyên Quan đạo thánh cũng hơi sững sờ, suýt nữa thì không nhịn. Được mà dụi mắt. Đạo thánh hả? Hắn là đạo thánh á? Ha! Ha ha ha ha ha! Các đại tông môn cũng cười vang. Rất nhiều người còn cười đến nỗi thở không ra hơi. Hắn lại còn nói mình là đạo thánh. Bắt nạt chúng ta không thấy rõ cảnh giới à? Chỉ là Chí Tôn lại khoác lác mình là đạo thánh, đúng là lạ lùng mà. Nếu ngươi là đạo thánh thì ta là gì hả? Băng Cung này lại dám để một tên điên làm Thái Thượng Cung Chủ, thảo nào? Toàn đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Nguyên Quan đạo thánh thậm chí còn chẳng muốn mở miệng. Từ lúc bắt đầu gặp mặt, thật ra hắn vẫn thầm đánh giá Khương Thành. Dù sao đây là thủ tọa Thiên Đan Tư, lại còn là Thái Thượng Cung Chủ của Băng Cung, hẳn là có chút tài năng. Mà bây giờ, điểm đánh giá của hắn có rồi, tạch. Thực lực kém cỏi, nói năng kích động, làm việc hấp tấp, tất cả đều là những một trừ điểm. Khiến đạo thánh đại nhân thất vọng ghê gớm. Loại người này mà lên được ghế thủ tọa Thiên Đan Tư, có thể thấy được Thiên Cung đã nát đến tận gốc rồi, hắn khẽ cảm khái nghĩ. Sau đó hắn thấy được mấy vị đạo tôn bên phía Băng Cung đứng dậy. Khương Thái Thượng thật sự là đạo thánh. Đúng vậy, phong hào của hắn là vô địch đạo thánh. Thực lực của hắn sâu không lường được, tốt nhất là các ngươi nên tôn trọng. Hắn là thành viên Băng Cung, họ cũng không bằng lòng khi thấy người khác bất kính đối với Thái Thượng Cung Chủ của bản môn. Nếu không phải hắn là đạo thánh thì sao chúng ta lại cùng gia nhập Băng Cung được? Đám người bên Thập Phương Minh đều ngẩn ra. Mà Nguyên Quan đạo thánh cũng cực kỳ kinh ngạc. Mấy vị cùng cất lời đều là đạo tôn, đương nhiên không thể ngay cả thực lực cũng nhìn nhầm được. Sao lại thế được? Rõ ràng hắn chỉ mới là Chí Tôn. Thái Hành đạo tôn lạnh lùng nói, ẩn giấu cảnh giới bên ngoài có gì lạ đâu. Chứ, đại sư đều đã lên tiếng, cả đám cũng không dám chất vấn thân phận đạo thánh của Thành Ca nữa. Ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi ngay lập tức. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Thành Ca không xứng làm thủ tọa Thiên Đan Tư. Giờ bỗng nghĩ lại, đường đường là đạo thánh có thể đảm nhiệm là đúng rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1365. Ngươi là đạo thánh thật ca. Nguyên Quan đạo thánh từ từ đứng dậy. Đối mặt với một cường giả đồng cấp với mình, hắn không thể không thận trọng hơn. Nhưng bất kể hắn có quan sát tỉ mỉ ra sao cũng không nhìn ra được Khương Thành giống đạo thánh ở chỗ nào. Hóa ra đây chính là nguồn gốc sức mạnh của Băng Cung các ngươi sao. Hắn nhìn thẳng Khương Thành, chậm rãi nói, cho dù ngươi có là đạo thánh thật thì cũng chẳng làm được gì. Dị Minh đạo thánh của Dạ Lăng cũng không phải dễ đối phó, dù là ta cũng không nắm chắc thắng được hắn. Ý nói, ta còn không nắm chắc thì ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Huống chi nơi này là Vân Di Đạo. Các ngươi mới chỉ có 50.000 người, cả tộc họ cả triệu cao thủ, ngươi. Lấy cái gì mà đấu với họ? Thực lực chứ gì? Thành ca nói vẻ rất đương nhiên. Ngươi không được đâu có nghĩa là ta cũng không được. Hắn cười tủm tỉm, đừng có lấy sự nửa vời của ngươi để đánh giá ta. Rõ ràng lời này được cất lên giữa tiếng cười nói nhưng tất cả những người ở đây đều bày tỏ mình sắp chịu hết nổi rồi. Lão huynh nhà, ngươi nói gì cơ? Nửa vời. Đạo thánh. Nguyên quan đạo thánh bị chọc tức đến bật cười. Hắn tỏ ra đời này mình từng gặp nhiều người cuồng vọng nhưng đến mức độ này thì đúng là độc nhất vô nhị, không ai dám so bì. Hắn vẽ ngoài cười trong không cười, cố ý mỉa mai, vậy đến lúc đó ta chúc ngươi thắng ngay trận đầu nhé. Thành ca chấp tay, đương nhiên là thế rồi. Nguyên quan đạo thánh nghi ngờ tên này có phải không nghe ra lời mỉa mai trào phúng của mình không? Chỉ sợ thực lực của ngươi không lợi hại đến vậy, lại thất bại thê thảm thôi. Hắn cũng không cho rằng Khương Thành sẽ chết. Nếu thật sự là thực lực ở đẳng cấp đạo thánh thì dù bại cũng có thể giữ được mạng sống. Ha ha ha ha. Các cao thủ thập phương minh phía sau nhao nhao cười ầm cả lên. Đến lúc đó coi như làm trò hề cho thiên hạ. Đường đường là đạo thánh, đừng có biến thành trò cười đấy. Khi đó Băng Cung tử thương thảm trọng, tên vô địch đạo thánh nhà ngươi bị người ta đuổi đánh khỏi Vân Di Đạo thì đúng là chúa hề. Đến lúc đó đừng mong bọn ta ra tay tương trợ. Trừ phi các ngươi gia nhập thập phương minh, trở thành người của bọn ta. Nếu không bọn ta cứ sống chết mặc bay. Gia nhập các ngươi. Khương Thành tỏ vẻ khó hiểu. Ta cứ buồn bực mãi, sao cái ngươi lại yêu cầu Băng Cung bọn ta phải gia nhập. Các ngươi như lẽ đương nhiên vậy. Vì bọn ta mạnh hơn chứ sao. Nguyên quan đạo thánh thản nhiên nói, tông môn nhỏ yếu hơn Quy Thuận. Tông môn mạnh mẽ hơn, vốn là thuận theo ý trời. Hóa ra là thế à? Thành ca chợt hiểu ra. Vậy nếu Băng Cung bọn ta mạnh hơn thì sao nhỉ? Dựa theo logic của ngươi. Thập phương minh các ngươi có phải sẽ gia nhập vào Băng Cung bọn ta? Không. Không ngoài ý muốn, vừa dứt lời đã dẫn tới một tràng xôn xao. Ngươi đang nói mớ à? Băng Cung mạnh hơn thập phương minh cơ á? Hai bên so sánh được với nhau chắc. Dám hỏi Băng Cung các ngươi cũng xứng sao? Thập phương minh của họ là tông môn siêu cấp có quy mô triệu người, Băng Cung 50.000 người hiện nay chỉ được coi là một tông môn tầm trung. Đại, sự chênh lệch cấp số của hai bên là rất lớn. Nguyên quan đạo thánh hừ lạnh nói, nếu Băng Cung các ngươi mạnh hơn bọn ta thật, vậy thì gia nhập các ngươi cũng được thôi. Nhưng các ngươi mạnh đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Khương Thành cười khẽ đáp, ngươi vừa nói, thập phương minh các ngươi không thể tiêu diệt được Dạ Lăng đúng không? Đúng thì sao? Thập phương minh và Dạ Lăng xem như lực lượng ngang nhau. Thậm chí Dạ Lăng còn chiếm thượng phong hơi một chút. Vậy được rồi. Khương Thành mỉm cười, các ngươi không tiêu diệt được, bọn ta có thể tiêu diệt được. Hắn đối mặt với mọi người, nhún vai nói. Cho nên Băng Cung mạnh hơn thập phương minh là hợp tình hợp lý. Thập phương minh gia nhập Băng Cung cũng là chuyện đương nhiên. Hắn nói rất là có đạo lý, đến mức mọi người nghe xong câu này một lúc lâu. Cũng không thể phản bác nổi. Chỉ có thể thầm suy nghĩ trong lòng. Vì sao tên này có thể nói ra câu bọn ta tiêu diệt được? Một cách chắn chắn vậy. Nhỉ? Nguyên quan đạo thánh lại bị chọc cho tức quá bật cười. Được. Nếu các ngươi thật sự có thể tiêu diệt được Dạ Lăng thì gia nhập các ngươi cũng có sao đâu. Hắn đương nhiên không thể gia nhập Băng Cung, đây chỉ là nói nhảm mà thôi. Chỉ sợ đến lúc đó, dưới công kích của Dạ Lăng, Băng Cung các ngươi đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Thành ca lắc lắc ngón tay. Không đâu, bọn họ không dám đánh bọn ta. Hừ. Nguyên quan đạo thánh cảm thấy tên này chắc bị thần kinh rồi, không thể nói chuyện tử tế với hắn được. Mà cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng được môn đồ của hai bên bàn tán sôi nổi. Không ngừng trong nhiều ngày sau đó. Bên thập phương minh đương nhiên là toàn châm biếm cười chê. Mà bên Băng Cung thì dở khóc dở cười. Sự tự tin của vô địch đạo thánh nhà mình từ đâu ra thế nhỉ? Chắc mà không muốn cãi tay đôi thua, cho nên mới cố ý chọc giận Nguyên. Quan đạo thánh. Ta cũng cảm thấy thế, dù sao chúng ta cũng chẳng có gì so được với Dạ Lăng. Đám tiên nữ băng cung trước đây lại có một ảo tưởng khác. Lam Diệu Chí Tôn chợt nảy ra suy nghĩ, vui vẻ nói, các ngươi nói xem, có. Phải Dị Minh đạo thánh, thủ lĩnh của Dạ Lăng cũng quen biết Khương Thái. Thượng không? Các tiên nữ nhìn nhau, lại kết hợp với những chuyện từng trải qua trước đó của Khương Thành. Đúng là có khả năng đấy. Đúng nha, nếu không sự tự tin của hắn khó hiểu thật sự. Nghĩ tới đây, các tiên nữ càng nói càng hưng phấn. Hắn quen cung chủ của chúng ta, cũng quen Tử Tông Đạo Tôn, lại còn biết cả người của Thiên Đan Tư nữa, thì sao lại không biết Dị Minh Đạo Thánh nhỉ? Đúng vậy. Nếu hắn biết Dị Minh Đạo Thánh mà đối phương cũng chịu nể mặt hắn thì dạ. Lăng chắc sẽ không tấn công chúng ta rồi. Đúng đúng đúng, hôm đó hắn cũng bảo Dạ Lăng không dám đánh với băng. Cung, hóa ra là có ý này. Các tiên nữ giống như xuyên qua mây mù nhìn thấu chân tướng. Mà trong khoảng thời gian này, bên phía băng cung cũng không ngừng nhận được tin tức đến từ bên ngoài. Bên phía Dạ Lăng đã có hành động. Minh tộc, Tử Linh tộc, Huyết tộc đều tập trung vào một chỗ. Hiện tại mấy đại tộc khác cũng đều có dấu hiệu chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ có thể sẽ khai chiến. Dị Minh đạo thánh xuất quan rồi. Những động thái mới nhất này khiến cho lòng người trong ngoài băng cung đều hoảng loạn. Nhất là khi Cung Tình và Khương Thành dường như không hề chuẩn bị ứng chiến, chẳng có bố trí gì với Dạ Lăng bên kia hết. Ai nấy đều sốt ruột. Dị Minh đạo thánh chính thức tuyên chiến với băng cung. Tuyên bố muốn huyết tẩy băng cung. Sau khi tin tức mới nhất truyền ra, đừng nói đến băng cung, ngay cả Thập Phương Minh và những môn phái khác cũng đều xôn xao hết cả lên. Dạ Lăng chơi thật đó. Lần này băng cung khó thoát khỏi tai kiếp rồi. Đường sống duy nhất của họ là gia nhập vào Thập Phương Minh chúng ta. Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Có Thập Phương Minh chúng ta che chở, bên Dạ Lăng mới có thể rút quân về. Kiên kỵ, nếu không băng cung tất diệt không còn nghi ngờ gì nữa. Theo bước tiến của kẻ địch ngày càng đến gần, bầu không khí cũng dần trở nên khẩn trương. Các tiên nữ Lam Diệu, Tuyết Diệt vốn đang yên tâm cũng dần hoảng hốt. Vì Khương Thành chẳng có động tĩnh gì hết, vẫn là dáng vẻ ngày nào cũng vô công rồi nghề như trước. Hôm nay họ thật sự không nhịn được nữa mà tìm đến Thành ca. Nếu không liên lạc với bằng hữu của ngươi thì không kịp nữa đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chờ tới khi họ giết đến trước cửa băng cung à? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1366. Bằng hữu của ta. Khương Thành bị các nàng truy hỏi chẳng hiểu mô tê gì hết. Bằng hữu nào? Đến nước này rồi ngươi còn giấu giếm gì nữa? Các tiên nữ Lam Diệu và Vũ Duyên đều tỏ ra bất mãn, vẻ mặt bọn ta đã nhìn thấu hết rồi. Bọn ta biết cả rồi. Biết cái gì? Ngươi còn giả vờ à? Khương Thành nghĩ bình thường ca rất thích làm màu, nhưng lần này thật sự không có dối trá tí nào luôn. Đừng chơi trò úp mở nữa, có chuyện thì nói thẳng ra xem nào. Dị Minh đạo thánh. Lâm Tinh Chí Tôn trầm giọng nói ra một cái tên. Thành ca nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, cảm thấy mặc dù không hiểu nàng nói gì nhưng có vẻ rất lợi hại. Ta từng nghe thấy, hắn làm sao cơ? Lam Diệu Chí Tôn thấy tên này vẫn còn giả ngu, sốt ruột nói. Ngươi tranh thủ liên lạc với hắn đi, để hắn lui binh. Hả? Dù là người hiểu rộng biết nhiều như Thành ca cũng bị câu này làm cho ngớ. Người ra. Mặc dù ca là chúa tể là màu nhưng mặt mũi chưa lớn đến mức đó đâu, hắn sẽ nghe lời ta hả? Tuyết Diệt bất mãn lườm hắn một cái. Ngươi định giả vờ đến lúc nào hả? Bọn ta biết cả rồi, hắn là bằng hữu của ngươi có phải không? Rõ ràng đã quen biết trước rồi còn để bọn ta lo lắng rốt ruột, ngươi xấu tính. Quá đấy. Ta thấy hình như các ngươi hiểu lầm gì đó thì phải. Thành ca dở khóc dở cười, sao lần nào các ngươi cũng cho trí tưởng tượng bay. Cao bay xa quá vậy hả? Ta có quen gì hắn đâu. Cái tên Dị Minh Đạo Thánh hắn chẳng có chút ấn tượng nào trước đó hết. Mấy ngày gần đây hắn mới nghe được người bên cạnh nhiều lần nhắc đến tên. Này! Tìm kiếm tư liệu trong hệ thống có liên quan đến tiên giới, hạ giới và băng. Giới cũng không có ghi chép gì liên quan đến người này hết. Cho nên lần này là kẻ địch chân chính. Cái gì? Các tiên nữ biến sắc. Ngươi không quen hả? Có phải ngươi cố tình dọa bọn ta không? Thật sự không quen mà. Cương Thái Thượng rất thành thật nhún vai, nếu ta quen hắn thì hôm đó đã. Nói thẳng ra rồi, sao còn để cho Thập Phương Minh nhảy nhót tưng bừng thế? Được. Hắn nói lý có cớ nhưng Lâm Tinh Chí Tôn vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn không phải bằng hữu của ngươi thật à? Không phải thật. Cho nên hắn sẽ đến tấn công băng cung chúng ta. Hẳn là vậy đó. Chuyện này. Các cô gái sắp không quản lý nổi biểu cảm của mình nữa. Vậy sao mấy ngày nay ngươi cứ thảnh thơi thế hả? Không hề thấy ngươi chuẩn bị ứng chiến gì hết, cũng không có ý định chạy. Trốn ẩn nấp, càng không định gia nhập Thập Phương Minh luôn, vừa rồi các nàng còn không hoảng loạn chút nào mà chỉ trong chớp mắt đã sắp. Sụp đổ rồi. Ta thắng chắc rồi, việc gì phải trốn. Ngươi! Các nàng suýt nữa thì bị hắn làm cho tức hộc máu. Mà lúc này, bên ngoài lại truyền về động thái mới nhất. Các tộc Dạ Lăng đã tập kết xong xuôi. Dị Minh Đạo Thánh thống soái tất thảy 1.100.000 cao thủ của 10. Lâm tộc đang xuất phát về phía chúng ta. Theo ước đoán, Đạo Tôn có hơn 100 vị. Hiện tại đã sắp đến Vũ Gia Nguyên, cách băng cung tối đa là một ngày. Đừng! Thế là hết. Hết thật rồi. Lần này, rất nhiều môn đồ của băng cung bắt đầu khủng hoảng. Làm sao bây giờ, biết làm sao đây? Sắp khai chiến thật rồi. Ha ha ha, vô địch đạo thánh, ngươi còn không định nhận thua sao? Ở nơi xa, nguyên quan đạo thánh của Thập Phương Minh và lãnh đạo của các tông khác đều cười trên nỗi đau khổ của người khác mà bay vào trong điện. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không ở Hoa Lăng Sơn mà vẫn đang chờ. Đời. Chờ băng cung không chống đỡ nổi áp lực kinh khủng từ phía Dạ Lăng, cuối. Cùng sẽ chạy về phía mình. Giờ lựa chọn thế nào, chắc ngươi đã có suy tính rồi chứ. Bổn Minh khuyên ngươi đừng hành động theo cảm tính, đùa giỡn trên tính. Mạng nhiều người như vậy theo bọn họ nghĩ, giờ Khương Thành chắc đang sức đầu mẻ trán, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng khi bay vào trong điện, họ lại chỉ thấy được bóng dáng Cung Tình Đan. Ngồi ngay ngắn phía trên. Bên cạnh còn có các đế đan sư Thiên Lâm, Thái Hành đang vuốt râu cười. Còn Khương Thành lại chẳng thấy đâu. Thái Thượng Cung Chủ của các ngươi đâu rồi? Mấy ngày trước không phải rất ngông cuồng tự đại à? Giờ kẻ địch sắp tới rồi, chẳng lẽ hắn định trốn đi? Cung Tình tỏ vẻ bình tĩnh lắc đầu. Thái Thượng của bản môn đã đi trước phá địch rồi. Hả? Nguyên Quan Đạo Thánh nghi ngờ nàng đang trêu đùa mình. Mà lãnh đạo các phái các minh phía sau hắn cũng ngớ cả người. Các ngươi nói gì cơ? Hắn đi phá địch rồi. Đi một thân một mình. Cung Tình gật đầu. Hắn đã nói sẽ không để kẻ địch đánh tới băng cung thì kẻ địch chắc chắn sẽ không qua được. Các đế đan sư Thái Hành và Thiên Lâm, Bắc Hà cũng đều tỏ ra ung dung. Chúng ta cứ yên tâm chờ đợi là được rồi. Đúng vậy, kẻ địch đã có Khương thủ tọa xử lý. Không cần hoảng loạn. Phục. Nguyên Quan Đạo Thánh sặc nước bọt. Hắn cảm thấy chắc mình bước nhầm vào trại tâm thần rồi. Không chỉ Khương Thái Thượng kia mà những kẻ khác ở đây đều là người điên. Cả. Ý của các ngươi là, một mình hắn chạy đi nghênh chiến triệu cao thủ Dạ Lăng. Hả? Đúng thế. Trợ giúp cũng không mang luôn à. Khương Thái Thượng thực lực thông thiên, không cần giúp đỡ. Nguyên Quan Đạo Thánh há hốc miệng, nhất thời chẳng biết nên xỉ vả từ chỗ nào. Bởi vì chỗ xỉ vả thật sự quá nhiều, đến mức hắn phải nghi ngờ đối phương có phải đang cố ý đùa giỡn với mình hay không. Nhưng hắn không nói lên lời, những người khác của Thập Phương Minh phía sao hắn lại không nhịn được. Băng cung các ngươi đúng là hiếm lạ thật luôn đấy. Bái phục, cả đời chưa thấy tông môn nào hoang đường như các ngươi. Một người. Đừng nói đến đạo thánh, cho dù là thiên đế cũng không thắng. Nổi. Hắn tự tin đến mức nào chứ? Theo ta thấy, hắn tự đi trốn rồi cũng nên. Đúng thế, vì mà một mình xuất chiến, rõ ràng là kiếm cớ chuồn đi. Uổng cho băng cung các ngươi còn tin. Đối với lời bàn tán của bọn họ, Cung Tình mắt điếc tai ngơ. Dưới sự khai sáng nhiều lần của Khương Thành, người xưa nay luôn lý trí như. Nàng cũng đã nắm được một định lý, chỉ cần Khương chủ công tự đưa ra quyết. Định thì chắc chắn có thể thắng. Trên khoảng không ở Vũ Gia Nguyên xa xôi, Khương Thành cầm trong tay. Đạo kiếm thất giai, bay lơ lửng giữa không trung. Một vùng thảo nguyên bát ngát phía dưới giống như đại dương sắc tím, gợn. Sóng lăng tăng theo từng cơn gió. Thánh hồn của hắn bao trùm ra phía ngoài, mênh mông cuồn cuộn, không thèm. Thu liễm lại. Ở nơi xa hơn, một đội quân lớn nối liền đất trời từ từ bốc lên từ mặt biển. Phóng mắt nhìn ra, vô biên vô hạn. Đội quân này hình thù khác nhau, có to lớn không gì sánh được, có hung diễm. Ngập trời, có chết chóc nặng nề. Mà bây giờ bọn họ giống như một chỉnh thể kín kẽ, mỗi người có chức trách của mình, phân phối rõ ràng. Không hề hỗn loạn giống như hắn tưởng tượng. Trên đường tiến quân, một liên quân các tộc khổng lồ như vậy thậm chí không phát ra quá nhiều tiếng động. Mà hết thảy đều vì có bi vô tự trắng toát phía trên đội ngũ. Nhìn bề ngoài cũng không quá đặc sắc. Nhưng trong nháy mắt khi thánh hồn của hắn tiếp xúc với nó lập tức bị bắn ngược về. Sâu trong mộ bi kia ẩn giấu sự tồn tại mạnh mẽ không kém gì hắn. Vì sự trấn áp của hắn, các tộc bên dưới đành phải thu lại hung tính, lấy sự trật tự. Ngay ngắn mình vốn không quen thuộc tiến về phía trước. Sau một lát, song phương cuối cùng cũng chính diện đối đầu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1367 Đội ngũ khổng lồ như triều dân sóng dậy dừng lại ngay trước mặt thành ca. Cảnh tượng lấy một địch vạn là chuyện rất bình thường trong giới tu luyện. Chênh lệch một hai đại cảnh giới đã là những sinh vật ở cấp độ khác nhau rồi, ở tiên nguyên giới tiện tay là giết sạch hết thì biển người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đổi thành Vân Di Đạo thì lại là chuyện khác. Nếu không phải vừa rồi thánh hồn của Khương Thành ảnh hưởng đến bọn họ, khiến họ cảm nhận được uy áp của cấp bậc đạo thánh thì sợ họ cũng sẽ không dừng lại. Bi đá màu trắng ở giữa chậm rãi bay ra. Sương mù đen kịt tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng hình kỳ lạ. Không rõ gương mặt. Minh tộc bên cạnh hắn nhao nhao khom người cúi đầu. Vì đây chính là dị minh đạo thánh, cũng là thủ lĩnh của họ. Trong vô số bộ tộc của nguyên tiên giới, minh tộc được xem là một trong những đại tộc đứng trên đỉnh, cả đạo tuyệt chi địa đương nhiên không chỉ có mỗi ngần này người. Nhưng họ ở Vân Di Đạo cũng được coi là khá hùng mạnh. Khương Thành có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn. Cho dù ngưng mà không phát cũng tựa như vực sâu biển lớn, thâm sâu khó lường. Bình thường Thiên Tôn và Chí Tôn thử cảm nhận thậm chí sẽ sinh ra một ảo giác kỳ lạ như mình rất nhỏ bé mà đối phương lại như hóa thân của thiên địa. Vô địch đạo thánh. Giọng nói trầm tĩnh mang theo một loại mị lực kỳ lạ. Không hề đằng đằng sát. Khí. Mà vị đạo thánh minh tộc này cũng nắm tình báo của phía băng cung rõ như lòng bàn tay. Ta biết ngươi đã giết chết mấy tên đạo tôn không có mắt ở vô thượng thần điện. Cho nên hôm nay ngươi đến một mình là định làm gì đây? Khương Thành quơ quơ thanh kiếm trong tay. Đương nhiên là đến thỏa mãn nguyện vọng khai chiến của các ngươi rồi. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Bằng không các ngươi chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy là phí công à. Liên quân mười mấy tộc đối diện vốn đang đằng đằng sát khí. Sau khi nghe được câu trả lời kỳ diệu của hắn, họ chẳng thể kiềm chế được nữa. Tên này đơn thương độc mã tới khai chiến đó hả? Bọn họ còn tưởng đến thương lượng đàm phán chứ. Ví dụ như bàn điều kiện, thỉnh cầu bọn họ lui binh gì gì đó. Khai chiến hả? Thế mà hắn lại định khai chiến với chúng ta cơ đấy. Ta không nghe nhầm chứ. Chỉ có một người à. Có phải hắn quên mất nơi này là Vân Di Đạo không? Nếu ở bên ngoài, đối diện với đạo tôn không mạnh mẽ, một đạo thánh thật. Sự có thể đánh bại hơn triệu người. Nếu không từ lúc ban đầu thập thiên đế chỉ có mấy người như vậy, cũng không khiến cho nguyên tiên giới trời long đất lở. Nhưng ở Vân Di Đạo càng đông càng mạnh. với tiền đề là phe mình cũng có. Đạo thánh, đối diện với một đạo thánh mà dám ngông cuồng như thế. Bọn họ đều nghi ngờ rằng quy tắc thiên địa của Vân Di Đạo có phải thay đổi rồi. Không. Chẳng lẽ giờ đã đổi thành người càng ít càng mạnh rồi à? Dị Minh đạo thánh không muốn nói chuyện nữa. Hắn hạ lệnh cho cốt tộc đứng ở trước trận. Tiến lên giết chết hắn. Cốt tộc có 3 vị đạo tôn. Dưới bút thăng nguyên hồng vân trên 1.000.000 người đã hầu như đạt tới chiến. Lực của cấp độ đạo thánh. Huống chi còn có sự trợ giúp của hơn 10 vị chí tôn và hơn 10.000 tộc. Nhân cốt tộc. Chém giết một đạo thánh không có bất kỳ bút gì cũng không thành vấn đề. Trước đó Dị Minh đạo thánh đã từng nghiên cứu về Khương Thành. Giờ hắn cảm thấy nghiên cứu của mình đều là dư thừa, ai mà ngờ được tên này. Lại một mình chạy tới đây một cách ngu xuẩn như vậy. Chẳng phải đi tặng mạng à. Cùng là đạo thánh, thậm chí hắn còn chẳng muốn nhìn Khương Thành thêm. Chút nào nữa. Mà ra lệnh cho các tộc còn lại. Tiếp tục tiến lên, sang bằng băng cung. Rào. Liên quân các tộc cùng ứng tiếng vang dội. Mà ở một bên khác, sau khi nhận lệnh cốt tộc cũng bắt đầu hành động. 3 vị đạo tôn khổng lồ của cốt tộc tựa như hung thú viễn cổ, toàn thân tử sắc. Ngọc cốt sáng ngời rạng rỡ. Dẫn đầu cả bầy cốt tộc, như 3 tòa núi lớn di động thẳng tiến không lùi dết về. Phía Khương Thành. Tận khi chạy đến trước mặt thành ca, 3 vị thủ lĩnh cốt tộc đi đầu mới đột. Nhiên dừng lại. Quang mang bản nguyên dần dần tắt liệm, sát khí hung ác ngập trời cũng thu lại. Triệt để. Khương trưởng môn, bọn ta nên sát cánh chiến đầu với ngươi hay đứng đằng? Sao làm khán giả à? Đạo tôn cầm đầu cốt tộc chính là Kim Dực Cốt Vương năm đó, 2 người khác. Cũng cùng đến từ hạ giới vạn vực. Mấy năm nay ở Nguyên Tiên giới, họ đã cắm rễ trong Vân Di Đạo. Nói thật, vì Vân Di Đạo nhiều người nên cũng là nơi thành ca dễ dàng gặp phải. Cố nhân nhất. Cũng giống như cố nhân của hạ giới và cổ tiên giới khác, bọn họ cũng biết. Thao tác cơ bản vượt cấp giết người của Khương Thành. Năm đó chưa từng thấy hắn lật xe bao giờ. Cho nên lần này cũng không hề nghi ngờ gì mà khẳng định vẫn là hắn thắng. Dì cơ, ngươi nói Vân Di Đạo nhân số chênh lệch lớn, tình hình khác nhau hả? Đấy là người khác chứ không bao gồm Khương trưởng môn nhé. Lại thêm năm đó hắn có mấy lần đại ân với họ. Đương nhiên phải đứng về phía. Hắm rồi. Thành ca phất phất tay. Đứng phía sau xem ta biểu diễn là được rồi. Những cốt tộc này không gia nhập băng cung, cũng không thể bút lực chiến. Gì cho hắn. Được. Kim Dực đạo tôn dẫn đầu từ từ thu đôi cánh sắc xanh lại. Cốt tộc không có cảm xúc phong phú giống như những bộ tộc còn lại. Ngay cả việc lâm trận trở giáo cũng tiến hành rất nhẹ nhàng yên tĩnh. Sau khi nhận lệnh, bộ hạ cốt tộc dưới trướng 3 người cũng không hề chống cự. Đối với bọn hắn, mức độ ưu tiên mệnh lệnh của 3 vị thủ lĩnh bản tộc cao hơn. Cả Minh Dị đạo thánh. Một đám cốt tộc nhao nhao cắt đứt liên hệ với Dạ Lăng, từ bỏ ký hiệu thế lực của Dạ Lăng. Cứ như vậy, sau lưng thành ca bỗng dưng nhiều lên hơn 10.000 quân cốt. Tộc. Lão huynh, đừng đi vội thế. Đã đánh xong đâu. Nghe được tiếng gào to của hắn. Liên quân mười mấy tộc vốn đã chuyển hướng. Đi vòng qua đều dừng lại. Đoàn người dần nổi lên xôn xao. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cốt tộc lại nhảy sang phía đối diện rồi? Vừa nãy không phải vẫn bình thường à? Dị Minh đạo thánh vốn không thèm nhìn người sắp chết nữa cũng không thể. Không dừng lại theo. Ngỡ là tiêu diệt nhẹ nhàng, kết quả người mình phái ra lại thành người của đối. Phương. Giờ đây. Hình tượng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn cũng hơi sức mẻ. Đến mức rất nhiều người của các bộ tộc dưới trướng đều nhao nhao nhìn về. Phía hắn. Quả nhiên ngươi dám tới một mình không thể không có bố trí gì được. Dị Minh đạo thánh tỏ vẻ không ngoài dự liệu, miễn cưỡng cứu vãn hình tượng. Ta đã đoán trước có người bị ngươi mua chuộc mà. Đành chịu, dưới trướng hắn là liên quân của các đại tộc, thành phần đội ngũ vô. Cùng phức tạp. Làm lão đại dẫn đội, hắn nhất định phải giữ gìn hình tượng không gì không làm. Được, nếu không sẽ không ổn định nổi quân tâm bạo động của các tộc khác. Thành ca tỏ vẻ vô tội nhún vai. Ta có thu mua họ đâu. Dị Minh đạo thánh tin hắn sao được. không thu mua mà cốt tộc lại chạy về phía ngươi khi thực lực đôi bên khác xa. Nhau vậy à? Cho là ta ngu hay bọn họ ngu hả? Chắc là ra giá rất cao nhỉ? Cốt tộc dao động không có nghĩa là những bộ tộc khác cũng vậy. Ngươi có thể thu mua cũng chỉ có loại gió chiều nào xoay chiều đó như bọn. Chúng thôi. Hắn bĩu môi, phất tay với một đội ngũ khác phía trước. Các ngươi xuất chiến, tiêu diệt hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1368. Quyền uy của Dị Minh Đạo Thánh cũng không vì bị cốt tộc phản bội mà giảm. Xuống bao nhiêu? Hạ lệnh một tiếng, một đại quân 30.000 người lập tức nhận lệnh, đánh về. Phía Khương Thành. Nhìn thấy ba tên đạo tôn dẫn đầu đại quân này, Thành Ca suýt nữa cười ra. Tiến. Ngươi chọn ai không chọn lại cứ đi chọn bọn họ làm gì? Nói thật, trong số đạo tôn thủ lĩnh của mười mấy đối diện, Thành Ca có thể nhận ra được hai tộc. Một là cốt tộc, hai là thi tộc. Mà bây giờ đội ngũ bị chỉ tên xuất chiến chính là thi tộc. Ba vị dẫn đầu chính là ba thi vương vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn ở tiên giới. Năm đó, thi tộc thành tiên vốn chẳng có bao nhiêu người, những năm này bọn hắn dần phát triển tại đạo tuyệt chi địa, cuối cùng mới có được quy mô như hiện nay. Mà mạnh mẽ nhất cũng chính là ba người họ. Lúc vọt tới trước mặt Thành Ca, ba người cùng phanh lại. Sau đó cung kính hành lễ. Cương trưởng môn, bọn ta cũng làm khán giả nhé. Thành Ca phất tay về phía sau. Ta còn chưa luân lạc tới mức cần các ngươi ra sức chiến đấu đâu. Ba vị đạo tôn thi tộc ra bài nịnh nọt rất thuần thục. Vẫn là đi theo Khương trưởng môn nhàn hạ. Đương nhiên rồi, Khương trưởng môn chưa từng để thuộc hạ phải chịu khổ. Mà thi tộc dưới quyền họ cũng giống như cốt tộc trước đó, không hề chống. Đối mà cắt đứt liên hệ với Dạ Lăng, chính thức rời khỏi Dạ Lăng. Thật ra Dạ Lăng phải liên hồn, muốn thoát ly rất khó. Nhưng cốt tộc và thi tộc vừa hay là bộ tộc không có hồn phách, thoát ly không? Cần phải trả giá gì hết? Cứ như vậy, Thành Ca vốn cô độc lẻ loi, sau lưng chợt lòi ra hơn 40.000 người. Đại quân các tộc còn lại ở phía đối diện đều tỏ ra sợ hãi. Ôi đệt, chuyện gì vậy trời? Thi tộc cũng làm phản rồi. Chuyện này kỳ lạ quá đi. Rõ ràng bên chúng ta thắng chắc rồi, sao bọn họ lại chạy đến bên đối diện? Chứ? Chẳng lẽ trước kia bọn họ có quen biết à? Coi như quen biết thì cũng đâu cần nhảy vào hố lửa chứ. Hơn nữa còn nhảy. Rất là dứt khoát không do dự chút nào luôn. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng có phải Khương Thành biết tà thuật gì hay không, ví dụ như nhìn vào mắt hắn sẽ mất đi tự chủ, tự động quy thuận hắn gì. Đó. Suy đoán này tựa như ôn dịch, nhanh chóng tạo thành khủng hoảng nhất định. Trong nội bộ các tộc, rất nhiều người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Khương trưởng. Môn. Dị Minh Đạo Thánh là thủ lĩnh cũng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Mới rồi hắn còn nói cùng lắm Khương Thành cũng chỉ thu mua. Được cốt tộc. Tỏ vẻ ta đã dự liệu trước rồi. Cho nên, hắn cố tình lật thẻ thi tộc, để đoàn thân hữu. Thường giao du với. Minh tộc xuất chiến tiêu diệt phản quân. Kết quả bị vả mặt thảm hại. Thi tộc cũng làm phản rồi. Sự mất mặt này cho dù muốn cứu vãn danh dự cũng rất khó. Trừ Minh tộc và Tử Linh tộc, các tộc còn lại lui hết về trăm triệu dặm phía sau. Chờ lệnh. Vì phòng ngừa các tộc khác cũng bị Khương Thành xúi dục, Dị Minh đạo. Thánh không thể không phòng trước. Lâm thời điều động những bộ tộc này về hậu phương, để tránh chiến đấu về sau. Bọn họ đột nhiên trở giáo đâm mình một nhát. Trong chiến đấu đột nhiên có kẻ phản bội thì hậu quả sẽ rất tai hại. Mà Minh tộc và Tử Linh tộc cùng mâm với hắn. Thủ lĩnh trực hệ của hai tộc này đều là bản thân hắn. Xem như sức mạnh chính thống hoàn toàn thuộc về hắn, không tin còn bị xúi. Dục nữa. Trên chiến trường, cao thủ các tộc đều xôn xao. Không tin tưởng mình đây mà. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh này. Có thể xem kịch, ngăn ngừa thương vong của tộc mình thì sao lại không làm? Chứ. Khi các tộc đều lui hết về phía sau, ở lại cũng chỉ còn 100.000 Minh tộc và 2 vạn Tử Linh tộc. Búc Thăng Nguyên Hồng Vân là cần có mặt đồng đội. Bây giờ các tộc đều lui về phía sau 100 triệu dặm, lượng bút dị minh. Đạo thánh có thể nhận được giảm hơn phân nửa. Nhưng bút 120.000 người vẫn cực kỳ khả quan. Hắn cũng không có ý định giao lưu với Khương Thành. Bắt đầu chính là tự mình ra trận. Thành ca đương nhiên sẽ không lùi bước, vung kiếm ra là hai đại sát chiêu pháp. Tắc không gian và ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng. Hai pháp tắc không gian va chạm vào nhau trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Một kiếm này chém xuống, hắn bỗng mất đi mục tiêu công kích. Chỉ thấy bia đá màu trắng trước mắt đột nhiên kéo gần khoảng cách với hắn. Một lực hút mạnh mẽ không thể ngăn cản tựa như vực sâu hắc ám vô tận nuốt. Trọn hắn vào trong. Ngay sau đó, hắn đã biến mất trong tầm mắt người xem. Hai bên. Khương Thành bị bia đá kia hút vào cảm nhận được mình đang không ngừng. Rơi xuống, vĩnh viễn không có điểm cuối. Mà trong quá trình rơi xuống, sinh mệnh của hắn đang dần trôi đi. Đó là một loại lực lượng đặc thù, không thuộc về tiên lực khiến hắn không thể ngăn cản nổi. Khi một thức ý cảnh kiếm đạo của hắn thi triển xong, tính mạng của hắn đi đến. Kết thúc một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, dị minh đạo thánh bên ngoài cũng khẽ rên lên. Một thân sương mù màu đen sinh ra chấn động khác thường, một lát sau mới bình phục lại. Hiển nhiên ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng kia vẫn công kích đến hắn. Đồng thời còn tạo thành tổn thương nhất định đối với hắn. Hừ, cũng chỉ đến thế thôi. Thật ra sâu trong nội tâm hắn đã dậy lên sóng gió động trời. Trận chiến vừa rồi không hề cân sức. Bên cạnh hắn có 120.000 minh tộc và tử linh tộc làm đồng đội. Cung cấp bút thăng nguyên hồng vân. Dưới tình huống này, hắn đã không còn là đạo thánh bình thường nữa. Mà Khương Thành đối diện không có bút gì, thi tộc và cốt tộc cũng không ra. Nhập băng cung, không tính là đồng đội của hắn. Vậy mà hắn vẫn có thể gây tổn thương cho mình. Ý cảnh kiếm đạo của người này cũng quá mạnh rồi. Dưới sự tăng cường của pháp tắc không gian, lực công kích đơn thuần thậm chí đạt đến đỉnh cao của cấp độ đạo thánh. Hắn chết rồi. Hắn hờ hững nhìn cốt tộc và thi tộc đối diện. Tiếp sau đây sẽ đến phiên những phản đồ các ngươi. Những kẻ phản bội này trong mắt hắn đã tựa như người chết. Cũng đúng, thi tộc cũng chẳng khác người chết là bao. Khiến hắn bất ngờ là sáu vị đạo tôn cốt tộc và thi tộc chẳng lo sợ chút nào. Ngược lại ai nấy đều bình tĩnh như thường, đến khí tức quanh người cũng chẳng hỗn loạn gì hết. Đùa chứ, bọn họ cũng đâu phải lần đầu thấy Khương trưởng môn chiến đấu. Mỗi lần hắn gặp phải tuyệt cảnh đều biến mất một cách kỳ diệu, đùa giỡn kẻ địch một lát. Sau đó quay trở lại sẽ dễ dàng xử lý đối phương. Mà họ cũng không đoán sai. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi. Sinh. Lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên như thường lệ. Tin. Hiệu quả bút của Thăng Nguyên Hồng Vân của ký chủ duy trì một. Thành ca suýt nữa không nhịn được mà đập hệ thống. Cái phương án giải quyết gì keo kiệt quá vậy? Cả Vân Di Đạo tông môn nào mà chẳng có Thăng Nguyên Hồng Vân? Còn cần. Hệ thống ngươi cho chắc. Lại còn là bản thử nghiệm chỉ có một phút chứ. Chắc ca thèm vào đấy. Tin. Ký chủ hồi sinh. Thành ca sống lại bày tỏ, đúng là thèm thật. Hiệu quả bút Thăng Nguyên Hồng Vân của hệ thống mạnh mẽ hơn gấp trăm. Triệu lần luôn. Hắn cảm thấy sức chiến đấu hiện tại chưa đến mức thoát thai hoán cốt nhưng miễn cưỡng cũng coi như là có thể đánh bại 100 người như mình trước đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1369. Sức chiến đấu mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khiến Khương Thành suýt nữa thì không biết phải dùng thế nào. Tựa như đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, không biết nên tiêu thế nào. Vậy, nhìn thấy hắn sống lại, mấy vị đạo tôn thi tộc và cốt tộc phía sau đều nhao bật cười. Quả nhiên là thế. Ha ha, không hổ là Khương trưởng môn. Biết ngay ngươi không chết dễ dàng như vậy mà. Chỉ là đạo thánh, làm sao có thể giết chết được Khương trưởng môn? Bên bọn họ chúc mừng, dị minh đạo thánh bên đối diện lại trải qua cảm giác tồi tệ. Người mà rõ ràng mình đã xác định giết chết rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn hoài nghi nhân sinh lần nữa. Có phải muốn hỏi tại sao ta còn sống không? Dịch vụ của Thành ca rất là có tâm, còn giúp nói lên tiếng lòng của kẻ địch nữa. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu dùng toàn bộ thực lực thì một kích là chém chết ngươi rồi. Vậy chẳng phải đạo thánh như ngươi sẽ không còn chút cơ hội thể hiện nào? Sao? Cho nên ta có lòng tốt phối hợp với ngươi, để cho ngươi có cảm giác tồn tại. Nhân tiện bày tỏ sự tôn trọng đối với cảnh giới đạo thánh. Trừ ba vị cốt vương và ba vị thi vương cảm thấy hiển nhiên thì những người khác đều không còn sức mà phỉ nhổ nữa. Rốt cuộc phải cuồng vọng đến mức nào mới có thể nói ra câu kiểu một kích chém chết đạo thánh? Thiên đế cũng chẳng dám bảo đảm ấy chứ. Huống chi hiện tại dị minh đạo thánh còn có bút 20.000 người mà. Ngươi thì chẳng có gì hết. Lúc bọn hắn nghĩ đến chuyện này, chợt phát hiện trên đỉnh đầu Khương Thành cũng có một đám mây. Nhưng không phải hồng vân mà là một đám mây đỏ sậm đến mức hóa đen. Nhìn có hơi kỳ lạ. Nhưng đám người minh tộc và tử linh tộc cũng chẳng coi nó ra gì. Bên cạnh Khương Thành không có đồng đội đồng môn. Mây đen kia chắc chỉ là trò lừa thôi. Đúng là nói khoác không biết ngượng. Rõ ràng bị đạo thánh tộc ta đánh tơi bời còn dám ngông cuồng à. Vừa rồi đạo thánh tộc ta là thủ hạ lưu tình thôi. Chẳng cần đạo thánh ra tay, bọn ta cũng có thể giết chết ngươi. Dị minh đạo thánh nhấc tay lên. Chỉ có hắn biết, vừa rồi mình hoàn toàn không có lưu tình gì hết. Người có thể hồi sinh ở nguyên tiên giới rất nhiều, ví dụ như chủ tu quy tắc. Sinh, một vài bộ tộc sinh mệnh đặc biệt, hay thập thiên đế nhận được sự phù hộ của thiên đạo. Nhưng cũng có thủ đoạn để khắc chế những quy tắc và bộ tộc này. Ví như quy tắc tử có thể bóp chết sinh cơ. Có thể nói, minh tộc bọn họ chính là khắc tinh của kỹ năng hồi sinh. Bị hắn giết chết thì không còn cơ hội hồi sinh nữa. Xem ngươi có thể hồi sinh được mấy lần. Hắn lại thôi động bia đá giết về phía Khương Thành. Mà Thành ca cũng lại mở ra pháp tắc không gian cộng thêm ý cảnh kiếm đạo. Thật tam trọng. Nhìn như chẳng khác gì lúc trước. Nhưng uy lực đã không còn giống với trước đó nữa rồi. Nháy mắt khi một kiếm này vung ra, 120.000 cao thủ tử linh tộc và minh tộc phía trước đều rùng mình dựng hết cả tóc gáy. Bên trong nhát kiếm kia, họ cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng mãnh liệt. Mà trên thực tế, mục tiêu mà đòn tấn công đánh vào cũng không phải bọn họ. Đó cũng tựa như Dung Dế đột nhiên nhìn thấy trụ trời sụp xuống. Đừng nói là bị đánh phải, cho dù chỉ là chấn động và xung kích sinh ra khi sụp xuống cũng đủ đập nát bọn họ rồi. Mà dị minh đạo thánh đứng mũi chịu sào cũng biến sắc. Uy lực của một kiếm này vượt xa khỏi hiểu biết của hắn, đã không phải uy năng mà cấp độ đạo thánh nên có nữa. Lần trước, nhát kiếm của Khương Thành vốn không tìm được mục tiêu. Mà lần này, hắn nghe được tiếng gãy vụn giòn tan. Pháp cảnh của dị minh đạo thánh lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, cũng như lần trước, bia đá màu trắng kia tản ra lực hút không thể chống cực, giống như muốn kéo tất cả sự tồn tại vào vực sâu không đáy tĩnh. Mịch. Công kích của Khương Thành bị bia đá màu trắng kia hấp thụ vào trong. Nhìn thì giống như cảnh tượng lần trước sắp lặp lại. Nhưng ngay sau đó, cảnh Khương Thành bị hút vào trong bia đá kia đã không xảy ra. Công kích của kiếm đạo thập tam trọng sau khi xông vào bia đá tàn sát điên cùng, chỉ trong chốc lát đã khiến bia đá bành trướng lên một cách bất thường. Không thể nào. Dị minh đạo thánh hét lên. Tấm bia đá này của hắn là bí bảo bản mệnh, uy lực vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng đồng cam cộng khổ với bản thân hắn. Mà bây giờ, hắn nghe được tiếng rên ra thê lương từ phía bia đá. Nó sắp bị chướng nứt ra rồi. Tựa như vực sâu không đáy, giờ khắc này bị chiếu rọi sáng ngời mà lộng lẫy. Ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng nhanh chóng tràn lan, trong vực sâu trống rỗng. Khi vết ra một thế giới nguy hiểm vô biên vô tận, bên trong những màu sắc sặc sỡ mang theo vô vàn sát cơ. Bí bảo bản mệnh của hắn vốn không thể chịu nổi công kích cường độ cao như vậy. Chứ đừng nói đến hút cả bản thể của Khương Thành vào trong, rồi đoạt lấy sinh cơ của hắn. Bia đá tựa như quả bóng hơi bị ép căng ra, nháy mắt đã bành trướng đến mấy trăm ngàn dặm không biết. Không. Trong nháy mắt, dị minh đạo thánh đã thi triển bao nhiêu là pháp quyết và chú thuật, hồng trợ giúp bí bảo bản mệnh bình ổn lại. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. dưới bút Thăng Nguyên Hồng Vân của hệ thống, nhát kiếm này có uy lực cực mạnh, căn bản không phải thứ nó có thể tiêu hóa được. Quỳnh! Vô số đá vụn bắn ra, bầu trời tựa như bị chọc ra một lỗ thủng cực lớn. Bia đá màu trắng kia cuối cùng cũng sụp đổ. Kèm theo đó là lực cắn trả cực mạnh. Dị Minh Đạo Thánh lại khẽ rên lên một tiếng, lần này hắn phải chịu trọng. Thương thê thảm. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi nhát kiếm của Khương Thành phá vỡ bia đá, lại lần nữa tiến thẳng về phía bản thể của hắn. Trong giây phút tuyệt vọng, Dị Minh Đạo Thánh đã sử dụng lực lượng hoàn toàn mới do mình sáng tạo ra. Không hề phòng ngự mà hướng thẳng về phía bản thể của Khương Thành. Ý đồ dùng công thế công, bức lui một kiếm này của Khương Thành. Đối mặt với lực lượng hắn sáng tạo ra, Khương Thành không có thủ đoạn phòng ngự nào hết, nhưng hắn cũng không có ý định lui lại. Bút Thăng Nguyên Hồng Vân giúp hắn có sức mạnh dùng thân thể cắn răng chống đỡ một kích này. Cùng lúc đó, Dị Minh Đạo Thánh bị nhát kiếm kia đánh trúng ngay chính diện. Không phát ra bất cứ tiếng vang nào, chỉ thấy một bóng đen như là lọ mực bị đập nát, văng tung tóe ra bốn phía. Sau khi đâm xuyên qua Dị Minh Đạo Thánh, một kiếm này giết thẳng vào Phạm Vi Minh tộc và Tử Linh tộc ở phía sau. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cho dù uy năng của nhát kiếm bị hao đi phân nửa nhưng vẫn là tai họa đối với những bộ tộc cao nhất chỉ đến đạo tôn này. Thế giới kiếm đạo rít gào quét qua, như mưa gió gột rửa. 120.000 đại quân chưa kịp phản kích gì đã tan thành mây khói. Tại chỗ. Mà uy năng của nhát kiếm vẫn chưa phóng thích hết. Tiếp tục cuồn cuộn bay về hướng về hư không xa xôi. Cuối cùng giết đến trước mặt đại quân mười mấy tộc khác đang chờ lệnh bên. Ngoài trăm triệu dặm mới tan biến. Nhìn thấy đòn công kích vừa đột nhiên xuất hiện đã tắt liệm một cách kỳ lạ ngay. Sau đó, cao thủ và thủ lĩnh các tộc đều nghẹn lời, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đó là gì vậy? Ngay lúc mới nhận ra, bọn họ không hề nghi ngờ rằng mình sẽ chết. Bởi vì vốn không thể tránh thoát, cũng không thể ngăn cản được. Tất cả mọi người còn chưa hồi phục tinh thần. May mà nó biến mất rồi. Đúng vậy, công kích từ phía đối diện à. Chắc là vậy. Dị Minh Đạo Thánh không có thủ đoạn thế này đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1370. Chính vào lúc cao thủ của các tộc không kiềm chế được đem thần niệm ra thăm dò, vô cùng tò mò muốn xem ở bên đó đã xảy ra chuyện gì thì tình hình ở trong sân cũng có sự thay đổi. Cho bụi tung bay đầy trời như thể có thần trí. Dị Minh Đạo Thánh đã bị giết lại cuộn lại rồi ngưng tụ trong đám tro bụi đó. Một lần nữa xuất hiện trước mặt Khương Thành. Mặc dù bia đá bí bảo bản mệnh đã bị Thành Ca phá hủy nhưng bản thân hắn nhìn có vẻ như chẳng hề có chút đáng ngại nào. Rất tiếc, ngươi không giết chết được ta đâu. Giọng nói cay độc mang theo nỗi căm hận mãnh liệt. Áo bào đen của hắn từ từ kéo lên sau đó mở ra, một thanh kiếm màu đen kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Khương Chưởng Môn vốn dĩ đã định thu kiếm vào vỏ lại hơi sững sờ, thế mà vẫn chưa chết à. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại ngay. Tên này là người của Minh tộc. Người ta tiếp xúc với cái chết mỗi ngày. Thậm chí có thể nói, hắn vốn dĩ chính là một người chết, căn bản không cần cơ hội sống sót gì đó. Một người chết thì còn giết chết thế nào được nữa. Không chỉ Dị Minh Đạo Thánh, đến cả mấy đại quân của Minh tộc và Tử Linh tộc ở phía sau hắn, cũng xuất hiện dấu hiệu trỗi dậy như tro tàn cháy lại. Bởi vì uy lực quá mạnh, những kẻ dưới chí tôn rốt cuộc đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng những kẻ trên chí tôn thì cũng đang ngưng tụ lại từng chút một. Ngươi không giết chết được bọn ta đâu. Băng cung của ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Lời nguyền rủa của Dị Minh Đạo Thánh giống như một lời thề, khiến người ta không rét mà run. Nhưng Khương Thành đã đáp lại hắn bằng một nhát kiếm tiếp theo. Hiệu quả của Thăng Nguyên Hồng Vân của hệ thống chỉ còn lại mấy giây, hắn có phần không kịp rồi. Lần này, hắn vẫn mở đường bằng kiếm đạo thập tam trọng. Chỉ có điều, đổi một chiêu khác mà thôi. Năm xưa lúc ở Căn Nguyên Kiếm, trong số ý cảnh kiếm đạo mà hắn quay được, ngoại trừ kiếm đạo hoàng mỹ ra, thì kiếm đạo mạnh nhất còn lại là hai môn kiếm. Đạo thập tam trọng. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn dùng một trong số các chiêu đó. Chiêu này không có sinh diệt kiếm tâm, nhưng những kiếm tâm cao giai còn. Lại khác như Trường Minh, Vĩnh Dạ, Nhật Nguyệt thì đều đầy đủ cả, chỉ là cuối. Cùng vẫn thiếu mất hệ thủy mà thôi. Còn chiêu khác có sinh diệt kiếm tâm nhưng lại không có Trường Minh kiếm. Tâm và Vĩnh Dạ kiếm tâm. Nếu như luận về uy lực thì thực ra chiêu phía sau càng mạnh hơn. Dẫu sao thì sinh diệt kiếm tâm cũng vượt lên trên tất cả các kiếm tâm khác. Nhưng lúc đánh nhau sinh diệt kiếm tâm không có thanh thế gì, nếu dùng mắt. Thường thì không nhìn ta được hiệu ứng đặc biệt gì, chỉ có thể cảm nhận được. Khí tức thôi. Nhưng Trường Minh và Vĩnh Dạ thì lúc sáng lúc tối, quả thực giống như thay. Trời đổi đất, đúng là thanh thế vô cùng to lớn. Với tính cách thích khoe mẽ thể hiện từ trước đến nay của Thành Ca, chắc chắn. Hắn sẽ chọn chiêu đầu tiên, uy lực yếu hơn một chút thì yếu hơn một chút, mấu. Chốt là phải có đủ thể diện. Chỉ là lần này, hắn không muốn dùng thì cũng chỉ có thể dùng mà thôi. Muốn xử được kẻ coi cái chết là bạn đồng hành như minh tộc đạo thánh, biện. Pháp có hiệu quả nhất của hắn lúc này chính là sinh diệt kiếm tâm. Đảo ngược sinh diệt, phóng thích cơ hội sống sót về phía đối thủ. Cùng lúc này, sức mạnh được gia tăng bên trong pháp tắc không gian cũng thay. Đổi một cách đáng kể. Quy tắc chữa y, quy tắc sinh, quy tắc hệ mộc, quy tắc hệ thủy chứa đựng cơ hội. Sống sót đã thay thế quy tắc tử và quy tắc hủy diệt mạnh hơn lúc trước. Dù rằng vì chuyện này mà lực sát thương của pháp tắc không gian của hắn giảm xuống một chút, nhưng đối với dị minh đạo thánh mà nói, thì đây ngược lại. Lại là đụng phải khắc tinh. Giết chết loại tộc quần hệ tử như thế này, hoặc là dùng sức mạnh cường đại. Hơn tiêu diệt bọn chúng một cách triệt để. Hoặc là dùng cơ hội sống sót làm độc dược, triệt tiêu, phá hoại căn cơ của quy. Tắc tử mà đối phương dựa vào nó để tồn tại. Bởi vì nhát kiếm này vẫn nằm trong phạm vi thời gian có hiệu lực của thăng. Nguyên hồng vân của hệ thống, uy lực vẫn mạnh đến mức không tưởng tượng. Nổi giống như lúc trước. Nhưng nhìn từng khóm hoa xuất hiện một cách bất ngờ từ bầu trời hư không rồi. Lan ra che kín cả bầu trời. Các loại hoa muôn màu muôn vẻ, đua nhau khoe sắc. Cùng lúc này, hơi thở giống như bản chất của sự sống bắt đầu bao phủ khắp bầu. Trời. Tất cả đều phản phất như thể đột nhiên được trao cho sự sống. Cho dù là tiên nguyên chi khí bình thường cũng đều xuất hiện từng luồng. Tiên linh hư ảnh sinh động, dường như sẽ biến thành sinh vật sống bất cứ lúc. Nào! Nói một cách không hề khoa trương, một nhát kiếm này đủ để khiến vô số sinh. Linh dưới cấp bậc tôn giả sống lại một cách vô căn cứ. Nhưng đối với dị minh đạo thánh mà nói, là tai họa ngập đầu. Sau khi bóng dáng sương mù màu đen tuyền ấy va chạm với sức sống mãnh liệt, giống như đột nhiên bị pha loãng, màu sắc mờ đi một cách nhanh chóng. Không. Sao ngươi lại có thể làm được như thế? Có một môn ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng, đã là kỳ tích khiến người ta khó. Tin cực độ rồi. Sao có thể có vẫn còn một môn khác được chứ? Chỉ đáng tiếc, hắn không thể nào hỏi được câu này. Khoảnh khắc màn sương mù màu đen tuyền trên toàn thân hắn biến thành màu xám, lại một lần nữa hóa thành tro bụi tung bay. Còn mấy vị đạo tôn minh tộc vừa mới hồi sinh ở phía sau hắn, cũng nối gót. Theo hắn mà tan thành tro bụi. Chết! Sạch sành xanh! Khắp sân là một bầu không khí im lặng, Thành Ca không lập tức ngoảnh đầu. Làm màu ngay! Ngộ nhỡ bọn chúng vẫn chưa chết hẳn thì sao? Thế thì xấu hổ biết chừng nào! Cùng với sự phân tán uy lực và bản lĩnh của nhát kiếm này, những khóm hoa vô duyên vô cớ xuất hiện đầy trời cũng từ từ tàn lụi rồi tiêu tan. Còn những tiên nguyên chi khí sinh động quá mức kia cũng trở lại vẻ tĩnh lặng. Đợi đủ một phút, sau khi xác định ở đây không mảy may có bất kỳ hơi thở của đạo thánh nào nữa, không xuất hiện bất kỳ con thiêu thân nào nữa, cuối cùng hắn mới lại thu kiếm vào vỏ. Được rồi. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Hắn phủi tay, quay người lại giống như thể đã là một việc nhỏ bé. Từ trước đến nay ta nói được làm được, đã nói có thể giết hắn thì nhất định có. Thể giết chết hắn. Tam Đại Cốt Vương và Tam Đại Thi Vương ở trước mặt bày tỏ bọn họ đã sốc. Đến đờ đẫn luôn rồi. Nếu như Khương Chưởng Môn không phải là người thuộc phe mình, chỉ sợ bọn họ đã run bần bật, sợ chết khiếp rồi. Má nó chứ, bọn họ biết đại lão này rất mạnh, nhưng mạnh thế này thì cũng hơi quá rồi đúng không? Một kiếm đã giết chết đạo thánh. Sống lại rồi lại giết lần nữa. Thế này có còn là người không hả? Đến thiên đế cũng không làm được chuyện thế này ấy chứ. Vốn dĩ đại quân cốt tộc và thi tộc ở phía sau bọn họ chỉ là vì tộc trưởng hạ lệnh, nên mới lựa chọn rời khỏi Dạ Lăng. Bây giờ đại quân của cả hai tộc này chỉ cảm thấy, tộc trưởng không hổ danh là tộc trưởng mà. Tầm nhìn xa trông rộng. Vừa nãy, nếu như làm trái mệnh lệnh của dị minh đạo thánh, vừa lên đã tấn công sát thần này. Thì bây giờ bọn họ cũng lẫn trong đám người, bị chết chùm trong đám người đó. Rồi. Sao có thể ở phía sau an nhàn quỳ lạy màn biểu diễn của đại thần cơ chứ? Tiếp theo, các ngươi có dự định gì? Đương nhiên là bám gót theo bước chân của Khương Chưởng Môn rồi. Không sai, bọn ta định gia nhập băng cung, chắc Khương Chưởng Môn sẽ không từ chối đâu đúng không? Mấy vị cốt vương và thi vương không hề do dự trả lời. Bọn họ đưa ra quyết định này, một cách vô cùng dễ dàng. Khương Thành và người có chiến lực tối cao của Vân Di Đạo, thế lực mà hắn ở, chính là thế lực mạnh nhất. Hơn nữa hắn còn là người quen, thân thiết hơn Dạ Lăng nhiều. Cái đùi lớn này chẳng có lý do gì mà không ôm cả. Vậy được. Thành ca vung mạnh tay, chiến thắng trở về. Còn về đại quân của mười mấy tộc còn lại, hắn cảm nhận một chút, cuối cùng lựa chọn bỏ qua. Bởi vì đám người đó đã bỏ chạy toán loạn cả rồi. Sau nhát kiếm đầu tiên, các đạo tôn và chí tôn dẫn đầu đã tò mò đem thần niệm ra hướng về phía này mà cảm nhận. Chính mắt bọn họ nhìn thấy dị minh đạo thánh hồi sinh, rồi cũng chính mắt bọn họ nhìn thấy nhát kiếm thứ hai. Đạo thánh mà cũng có thể giết chết được, bọn họ đã bị dọa sợ đến đần luôn rồi. Có được không hả? Không bỏ trốn còn ở lại đây để đợi chết à? Thành ca cũng lười đuổi theo từng kẻ, tìm từng kẻ một, như thế. Phiền phức lắm. Và sau trận chiến này, Dạ Lăng, top 2 trong bảng xếp hạng của Vân Di Đạo đã sụp đổ tan tành từ đây. Còn về phần sau này lề lối sẽ phát triển như thế nào thì hắn cũng lười chẳng buồn nghĩ tới.